Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ha ha, lời vừa nói ra, Lộ Nam Thiên không lưu dấu vết nhẹ phát ra cười lạnh một tiếng. Giống như là đang giễu cợt, hoặc như là vô tình. Phạm Thanh Hồng phó tông chủ hai mắt nhắm nghiền, thật giống như thần du, chuyện không đóng mấy. Mà vậy Từ Lâm Đế chính là than khẽ, lắc đầu một cái, rõ ràng lão tổ thẩm vô pháp đây là đã hạ quyết tâm, chuyện không thể là, không người có thể cản. Cùng lúc đó, Trần Phi yên lặng hồi lâu, chợt nói, lão tổ, ngươi để cho ta đi thăm dò địa cung di tích, ta không ý kiến. Bất quá, địa cung này di tích siêu cấp đại đế không phải vậy có thể vào sao? Ta muốn cho Lộ Nam Thiên phó tông chủ cùng ta cùng nhau. Ngươi nói gì sao? Lời vừa nói ra, vậy Lộ Nam Thiên sắc mặt kịch biến, trong mắt lộ ra sát cơ, hẳn không được một trường bổ Trần Phi. Vậy địa cung di tích cả ngày đế cấp tồn tại cũng bị thương mà về, hắn Lộ Nam Thiên chỉ bất quá chính là siêu cấp đại đế, kia có gan đi vào. Căn bản không có thể. Trần Phi hành động này, hoàn toàn là muốn kéo hắn xuống nước, ngọc đá cùng vỡ. Nghĩ đến đây, Lộ Nam Thiên liền vội vàng nói, lão tổ, ngươi cũng đừng làm cho hắn hồ ngôn loạn ngữ. Ta cũng không hiểu trận văn, cũng không sở trường, có hư không lực, đi theo đã qua, chỉ là một liên lụy. Như vậy, hắn vừa dứt lời, Thẩm Vô Pháp liền thần thái lãnh đạm nhắm hai mắt lại, nhẹ giọng nói. Có thể, sẽ để cho Lộ Nam Thiên và ngươi cùng đi chứ? Tại hắn mà nói, địa cung di tích bên trong nơi giấu bảo tàng, bí mật, đó mới là mấu chốt. Còn như Lộ Nam Thiên, chính là một cái siêu cấp đại đế, có cũng được không có cũng được, dưới so sánh, loại trạng huống này hả thật ra thì còn không có Trần Phi như vậy một cái có hư không lực người, có giá trị. Đã như vậy, Trần Phi trong lòng tức giận, muốn kéo dưới người nước, vậy thì theo hắn đi đi. Đa tạ lão tổ, nghe vậy. Trần Phi trên mặt lộ ra nụ cười lạnh nhạt. Mà vậy Lộ Nam Thiên chính là một mặt xanh mét, trong mắt mũi nhọn lộ ra chết nhìn chằm chằm Trần Phi, gương mặt vặn vẹo, hận không được ban đầu ngũ mã phân thây Trần Phi. Nhưng hắn cũng biết, cái này, bất quá chỉ là hy vọng xa vời thôi. Bữa nay, Trần Phi, Lộ Nam Thiên, còn có Tiêu Diêu Thần Tông hai vị được chi đem mục nát vô danh siêu cấp đại đế tồn tại. Từ Tiêu Diêu Thần Tông chủ tông lên đường, hướng địa cung di tích chỗ ở nghịch tinh các nghịch tinh trời, một nơi tên là Càn Châu địa vực đi. Đoàn người tốc độ cực nhanh, chạy thẳng tới mục tiêu. Càn Châu, ở nghịch tinh các thống lĩnh nghịch tinh thiên chính giữa vô cùng là phổ thông, thậm chí đếm ngược, nhưng liền bởi vì thần bí này, mạnh mẽ địa cung di tích xuất thế sau đó, lập tức thì trở nên được không giống nhau. Gió nổi mây vần, cường giả hội tụ. Thế lực lớn tụ tập, lập tức trở thành cửu cung thiên vực cả vùng đất nhìn chăm chú điểm. Mà tòa kia thần bí, mạnh mẽ địa cung di tích nơi tồn tại vị trí, chính là ở Càn Châu Tây Cánh Bắc một nơi không một bóng người đồi núi bên trong. Hôm nay cái này đồi núi bên trong, hư không lên, bị một cổ vô cùng là lực lượng thần bí bao phủ, thậm chí khó mà phi hành, nhưng làm Trần Phi tới chỗ này lúc, nhưng không bị ảnh hưởng, bởi vì... Cái này lực lượng thần bí, bất ngờ chính là trong cơ thể hắn có không gian chi lực. Không một bóng người đồi núi chỗ sâu, một nơi như ác ma miệng to như chậu máu vực sâu cuối, lạnh như băng địa cung cửa vào di tích, bây giờ ở Trần Phi các người trước mắt. Lộ ra cổ xưa, thâm thúy hơi thở, hết sức đáng sợ. Trừ cái này ra, nơi này còn có rất nhiều cường giả đã là tụ tập nơi này. Đợi thấy Trần Phi các người đến, bọn họ. Rối rít là ngẩng đầu. Là Tiêu Diêu Thần Tông người. Ồ, Lộ Nam Thiên lão này làm sao cũng tới. Không ít người liếc mắt một cái liền nhận ra Trần Phi đám người lai lịch. Nhưng là, khi bọn hắn thấy Lộ Nam Thiên lúc, nhưng đều là không khỏi được sững sốt một chút. Thần sắc cổ quái. Nơi này địa cung di tích có thể đi vào trong đó cao nhất thực lực hạn mức tối đa. Là siêu cấp đại đế cấp. Vì vậy, chín thế lực lớn cũng vỗ ra cái này cấp cường giả khác đến. Không một ngoại lệ. Nhưng là, người tới thân phận, lại có chú trọng. Cửu cung thiên vực chín thế lực lớn hùng cứ cửu cung thiên vực hơn 100.000 năm, từng sản sinh ra siêu cấp đại đế cấp cường giả biết bao hơn. Dù sao các thế lực lớn đều không thiếu, chỉ là, theo tuổi dần dần rất xưa, sinh mạng không nhiều, bọn họ đều là lấy các loại có thể chậm lại thọ nguyên tốc độ chảy phương thức ẩn cư đứng lên. Tránh thật sớm chết đi, ở trước mặt thế nhân mất đi bóng dáng, mà bây giờ, thần bí này địa cung di tích xuất hiện, cho bọn họ có thể sống lâu hơn cơ hội. Lớn mạnh như vậy, thần bí địa cung di tích, hơn nữa lánh đời lâu như vậy, bọn họ chín thế lực lớn cũng chiếm đoạt cửu cung thiên vực cũng hơn 100.000 năm, cũng đều hoàn toàn không biết. Dưới tình huống này, ai có thể bảo đảm bên trong là hay không cất giấu còn có thể đủ giúp bọn họ kéo dài tuổi thọ, càng hơn tăng thêm thọ nguyên cao cấp thần dược. Thậm chí, tiên thiên cấp bảo tàng. Không người biết, nhưng là, chỉ cần là có cái này tỷ lệ, đối với bọn họ mà nói, vậy là đủ rồi. Dù sao không có đồng dạng cũng là chết, có, còn có thể cố gắng động một cái, phát huy dư nhiệt. Huống chi, tuy nói chung sắp chết, nhưng bọn họ những người này ai không gia tộc, đời xong. Bọn họ bất chấp nguy hiểm tánh mạng tới đây, tông môn nhất định là nhìn ở trong mắt, sẽ đối với bọn họ lưu trên đời này gia tộc huyết mạch, đời sau chiếu cố nhiều hơn. Cái này thật ra thì cũng coi là một loại giao dịch. Lộ Nam Thiên, lúc này, đất đai trên, một vị được chi đem mục nát, ông già chợt ngẩng đầu nhìn về phía Lộ Nam Thiên, nhàn nhạt nói, lần này các ngươi người mang tới, là ai? Có tác dụng gì? Từ hắn quần áo trên người ký hiệu tới xem, tựa hồ là Ly Hận Thần Tông siêu cấp đại đế cường giả. Lộ Nam Thiên lạnh lùng nhìn lướt qua người nọ, lại ánh mắt âm ngoan cực kỳ rơi vào Trần Phi trên mình, giống như là sói đói hận không được cắn người khác. Có thể, nhưng cũng không có biện pháp động thủ. Sau hồi lâu, hắn tay chỉ Trần Phi, hận hận nói, thằng nhóc này tên là Trần Phi, ta nghĩ, các ngươi hẳn biết hắn có cái gì giá trị chứ. Trần Phi, lời vừa nói ra, tất cả mọi người ánh mắt cũng hướng Trần Phi cướp tới, trong mắt hiện ra nhàn nhạt nghiền ngẫm, thú vị, vẻ kinh dị. Hừ. Một khắc sau, một tiếng hừ lạnh truyền tới, xa xa khô héo hồ bản, hai vị yêu cầm ông già ánh mắt lạnh lùng quét về phía bên này, nhìn chăm chú vào Trần Phi. Oanh, oanh, cùng lúc đó, kinh khủng siêu cấp đại đế khí thế, cũng là lạnh như băng, cáu kỉnh bay lên. Là Chu Tước Thiên Cung Bạch Mạch Đế, còn có Kình Thuyền Đế, nhớ không lầm, lúc trước chết tại đây Trần Phi trong tay Bạch Lệ, hẳn là Bạch Mạch Đế ruột thịt huyết mạch đời sau. Lần này ngược lại là thú vị, ha ha, mọi người trong mắt tinh mang chớp mắt, lẩm bẩm nói. Người chính là cái đó Trần Huyền Vũ. Chỉ gặp vậy Bạch Mạch Đế sắc mặt lạnh như băng lướt không tới, trên cao nhìn xuống, nhìn chăm chú vào Trần Phi. Ở hắn trên người có rất kinh khủng long tước hơi thở, phảng phất là ngưng tụ thành thực chất, hóa thành khuôn mặt lạnh như băng đưa mắt nhìn Trần Phi. Cái này Bạch Mạch Đế và Bạch Lệ như nhau, vậy là tới từ Chu Tước Thiên Cung ba mạch chính giữa nhất chủng tộc cường đại, kinh thần long tước tộc. Không sai, là ta, Trần Phi bình tĩnh ngẩng đầu, lạnh nhạt nhìn vậy cái gọi là Bạch Mạch Đế. Ban đầu trận chiến ấy ai cũng biết, Bạch Lệ là chết ở hắn Trần Phi trong tay, một điểm này hắn bây giờ cho dù là chống chế, cũng không dùng. Huống chi, hắn Trần Phi cần chống chế sao? Cho dù là tiến vào linh hồn kiếm vực đồ trước, hắn thực lực đã không thua gì bình thường nhất siêu cấp đại đế, mà bây giờ. Ha ha, ít nhất trước mắt mới ngưng, cái này tất cả mọi người tại chỗ, hắn không có thấy, hoặc là cảm nhận được bất kỳ một người, cần làm hắn Trần Phi kiêng kỵ phân nửa. Quả thật là ngươi, rất tốt, ha ha, thật rất tốt. Vậy Bạch Mạch Đế gặp Trần Phi sắc mặt bình thản, thanh âm lại là giá rét thấu xương. Có rõ ràng sát ý, anh hùng gia thiếu niên à, vậy Kình Thuyền Đế cũng là khoác lửa cháy mạnh cầu vòng đến, kiêu căng ngút trời, ánh mắt chết nhìn chằm chằm Trần Phi, có sát ý nhập vào xuất ra ở trong đó. Thấy tình cảnh này, Trần Phi sắc mặt bình thản ở đó hai trên mặt người lướt qua, không nhịn được nói. Sau đó thì sao, có chuyện, lời vừa nói ra, mọi người hơi biến sắc mặt, không ít người trong ánh mắt đều là hiện ra vẻ kinh ngạc. Kinh ngạc nhìn chằm chằm Trần Phi, tựa hồ đang nghi ngờ, thằng nhóc này ở đâu ra sức. Lại dám và rõ ràng đối với hắn ôm sát ý hai đại siêu cấp đại đế, nói như vậy nói. Người nói gì sao, tự tìm cái chết. Cùng lúc đó, vậy Bạch Mạch Đế, Kình Thuyền Đế cũng là nổi giận. Sắc mặt tái xanh, sắc mặt vô cùng âm trầm. Bạch Lệ nhưng mà bọn họ Chu Tước Thiên Cung hết sức kinh tài tuyệt diễm thiên tài, nhưng chết ở Trần Phi trong tay, để cho bọn họ nín vô tận lửa giận. Mà bây giờ, cái này Trần Phi đối mặt hai người bọn họ trưởng bối, lại vẫn là như vậy bướng bỉnh bất tuân thái độ, càng đối với bọn họ mà nói, giống như là làm nhục vậy. Như vậy, bọn họ làm sao có thể không tức giận? Người tuổi trẻ tuổi khí thịnh, cũng không phải là chuyện gì tốt. Chưa từng nghe qua một câu nói sao, mũi nhọn lộ ra, dễ dàng thiên chiết. Cõi đời này rất nhiều cái gọi là thiên kiêu, đều là làm việc quá mức càn rỡ, không biết sâu cạn, cho nên chết sớm. Rất khó lớn lên, hai người băng lạnh lùng nói, không có chút nào che giấu thả ra sát ý, chỉ kém không trực tiếp động thủ, đem Trần Phi toi mạng tại chỗ. Dĩ nhiên, nếu như bọn họ mới có thể có cái này thực lực, chỉ là, đáng tiếc. Phải không? Trần Phi lơ đễnh, nhàn nhạt quét bọn họ mấy lần, nói, hai vị nói vậy quả thật có như vậy chút đạo lý. Năm đó Bạch Lệ ở ta trước mặt không hiểu tôn ti, không hiểu mạnh yếu, làm việc quá mức càn rỡ, kết quả bị ta toi mạng tại chỗ. Người nói ban đầu hắn nếu như xem hai vị như vậy biết lý lẽ, thức thời một ít, vậy chưa đến nỗi đến phiên hôm nay như vậy ruộng đất, phơi thây tại chỗ, hài cốt không còn chứ. Hắn lời này vừa nói ra, Bạch Mạch Đế, Kình Thuyền Đế tức giận nét mặt già nua đỏ bừng, thiếu chút nữa tức hộc máu. Gương mặt cực độ vặn vẹo, sát ý sôi trào tập trung vào Trần Phi. Tiểu xúc sinh này, quá càn rỡ. Dùng bọn họ nói thiếu chút nữa nghẹn chết bọn họ, những người khác nghe vậy thấy vậy cũng là ngẩn ra, chợt thầm nói thú vị. Bọn họ cũng sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật, có thể một câu nói thiếu chút nữa đem bọn họ tức giận hộc máu. Tên này là Trần Huyền Vũ tiểu bối, đúng là đầu một phần. Rất có ý tứ. Bất quá dĩ nhiên. Bọn họ có thể tùy ý như vậy, ung dung, thậm chí cảm thấy buồn cười, là bởi vì là Bạch Lệ chết, cùng bọn họ không có chút quan hệ nào, thậm chí mơ hồ vỗ tay khen hay. Chu Tước Thiên Cung trẻ tuổi đồng lứa càng ngày càng yếu, này tiêu người dài, bọn họ trẻ tuổi đồng lứa thì sẽ càng tới mạnh, lâu dài sau đó, nói không chừng bọn họ còn sẽ có phản siêu cơ hội đâu. Thế lực phát triển, từ trước đến giờ đều là giọt nước xuyên thạch, cấp không được. Các người hai cái, được. Đang lúc này, Trần Phi sau lưng một vị ông già, chợt mở miệng, nhìn chằm chằm vậy mau hộc máu Bạch Mạch Đế, Kình Thuyền Đế nhàn nhạt nói, chúng ta lần này là vì địa cung di tích tới, chính các ngươi chuyện riêng, cho sau nói sau. Đây là Tiêu Diêu Thần Tông vô danh siêu cấp đại đế. Không sai, trừ cái này ra, khác một hồi doanh chính giữa một vị ông già cũng là nhàn nhạt mở miệng, không nhịn được nói. Các ngươi sau lưng bị người giết, hơn nữa đồng bối bây giờ, vậy chỉ là bất lực mà thôi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Hôm nay mọi người tất cả là vì địa cung di tích tới, không rảnh gặp các ngươi ở nơi này chỉ hoãn thời gian. Được rồi, dừng tay đi. Đệ tử giữa tranh phong, sống chết tự có bình minh. Loại trường hợp này hạ nói những thứ này, các ngươi Chu Tước Thiên Cung có phải hay không quá độ lượng nhỏ mọn. Rất nhiều ông già đều là không mặn không lạt mở miệng nói một câu, cảm thấy không nhịn được. Đối với bọn họ mà nói, trẻ tuổi đồng lứa bỏ mình, chỉ cần không phải mình ruột thịt hậu bối, cây kia bản không quan trọng. Huống chi, hôm nay mọi người đều là vì thăm dò địa cung di tích bí mật tới, ở nơi này ồn ào, coi là cái gì? Ngươi, Bạch Mạch Đế, Kình Thuyền Đế hai nhân khí hộc máu, cả người đều run rẩy, nhưng cuối cùng... Bọn họ vẫn là cưỡng ép kiềm chế xuống mình sát ý, không nhiều lời nữa. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, tại chỗ siêu cấp đại đế đều là sắp chết người. Căn bản không quan tâm ngươi là xuất thân chín thế lực lớn mạnh nhất Đại La Kim Tiên Tông, vẫn là chín thế lực lớn yếu nhất Lạc Nhật Trường Hà Tông. Dù sao mọi người đều là siêu cấp đại đế, toàn đều giống nhau. Huống chi, Trần Huyền Vũ tiểu bối này sở trường hư không lực một chuyện, thiên hạ đều biết. Đây cũng là trước mắt bọn họ thăm dò địa cung này di tích cần nhất, vì vậy, không người sẽ nguyện ý thả mặc cho bọn hắn qua loa. Dẫu sao, và bọn họ tự thân thầm lén ân oán cá nhân so với, địa cung này di tích chính giữa ẩn chứa bí mật, cái này mới là trọng yếu nhất. Tiểu xúc sinh, đợi tiến vào địa cung này bên trong di tích có cơ hội, xem chúng ta như thế nào thu thập ngươi. Muốn ngươi mạng nhỏ, Bạch Mạch Đế ánh mắt âm ngoan, sắc mặt oán độc nhìn chằm chằm Trần Phi, trong lòng thấp giọng lẩm bẩm nói. Cùng lúc đó, người nọ cửa là một vị trong đó ông già cũng là đứng dậy, nhàn nhạt nói, được rồi, hiện tại bắt đầu nói tránh sự đi. Để ta giới thiệu một chút, vị này là Bắc Mạc Thương Kỳ Thánh Vực Mạnh Gia Hư Không Trận Văn Đại Sư, Mạnh Lãnh Hàn Đại Sư, có lẽ mọi người vậy hẳn biết hắn danh hiệu, cho nên, cũng không nhiều nói nhảm. Tóm lại một câu nói, tiếp theo chúng ta trên đất cung bên trong di tích hết thảy hành vi, tận lực lấy Mạnh Đại Sư làm chủ. Mạnh Lãnh Hàn, Hư Không Trận Văn Đại Sư. Mọi người hướng ông già nhìn lại, phát hiện người nói chuyện là nghịch tinh các rất cổ thế hệ trước siêu cấp đại đế, Hạ Thiên Hàn. Ở hắn bên người, đứng một vị khí vũ hiên ngang nam tử, nhìn giống như là trên trái đất 40-50 tuổi người trung niên, ánh mắt kiêu căng, nhìn bằng nửa con mắt, vừa thấy cũng biết là một cường thế vô cùng nhân vật. Trừ cái này ra, hắn trên mình, nổi lơ lửng quan sát hư không lực khắc ghi mà thành cường hãn trận văn, ba quang liễm diễm, vô cùng là thần dị. Người này chính là nghịch tinh các siêu cấp đại đế Hạ Thiên Hàn trong miệng Hư Không Trận Văn Đại Sư, Mạnh Lãnh Hàn. Mạnh chỗ nhà Bắc Mạc Thương Kỳ Thánh Vực, vốn là lên cái thời đại Thái Sơ Yêu Đình dưới quyền, Thái Sơ bảy thần vương trong đó ba mạch hậu duệ, nhưng hôm nay bọn họ đã sớm tự lập là vương, tự có dạ tâm. Vậy vì vậy, Bắc Mạc ba mạch, bây giờ cùng Cửu Cung Thiên Vực Trảm Tiên Liên Minh chín thế lực lớn quan hệ thật ra thì coi như không tệ. Dẫu sao, có đôi lời gọi là địch nhân kẻ địch, liền là bạn. Tên này rất có đạo lý, huống chi, hôm nay Bắc Mạc ba mạch cũng không phải năm đó. Ở trong tối tối tăm có thiên hoang 360 châu nào đó thế lực cao cấp giúp đỡ sau đó, Bắc Mạc ba mạch những năm này phát triển nhanh chóng, chính giữa bất kỳ nhất mạch, cũng ít nhất có hai vị thiên đế cấp tồn tại chấn giữ. Như cái này mạnh chỗ nhà Thương Kỳ Thánh Vực, càng mơ hồ là Bắc Mạc ba mạch đứng đầu. Thương Kỳ Thánh Vực dưới quyền ba đại cổ thế gia, tất cả mỗi người có một vị thiên đế cấp tồn tại chấn giữ. Mạnh gia, liền là một cái trong số đó, mà đây Mạnh gia đặt chân chi căn cơ, dựa vào, liền chính là cái này hư không lực một đạo. Nghe nói Mạnh gia nội bộ, có một khối vô cùng là cổ xưa trước thiên hư không lực đồ đằng, chính giữa hàm chứa vô cùng cường đại hư không lực công pháp, thần thông. Mạnh gia hậu bối thiên kiêu từng đời một đều có thể ở đó trước thiên hư không lực đồ đằng hạ lĩnh ngộ, một khi có thu hoạch, tuyệt đối là lợi nhuận to lớn. Mà đây Mạnh Lãnh Hàn, sống quá già người có lẽ không quá rõ hắn, nhưng nếu là quen thuộc 7-8 ngàn năm trước thiên hạ phong vân người, nhất định không phải không biết hắn. Ngược lại, còn khả năng sẽ khắc sâu ấn tượng, chính là, cái này Mạnh Lãnh Hàn từ khi ra đời hư không lực thiên phú liền vô cùng là kinh người. Trận pháp thiên phú cũng là như vậy, kinh tài tuyệt diễm. Từ hắn xuất đạo ngày dậy, cùng cảnh giới bên trong cơ hồ không có địch thủ, một đường sáng chói vô địch. Đến cuối cùng, hắn lại là ở đó Mạnh gia trước thiên hư không lực đồ đằng hạ lĩnh ngộ thần bí khó lường hư không trận văn một đạo, thực lực đại tăng. Cảnh giới tu vi chưa tới đế cảnh, lúc ấy nhưng có thể tùy tiện chém chết đế cảnh, có thể nói chân chính nhân trung chi long. Hôm nay 7-8 ngàn năm trôi qua, hắn cái này hư không trận văn chi đạo nghiên cứu đến hạng thành tựu, khó có thể tưởng tượng. Dù sao ít nhất, tương đương cái siêu cấp đại đế là tuyệt đối không có vấn đề gì. Vậy vì vậy, vậy nghịch tinh các siêu cấp đại đế cường giả, Hạ Thiên Hàn sẽ nói ra những lời này, lần hành động này, hết thảy tận lực lấy Mạnh Lãnh Hàn làm chủ, vậy chẳng có gì lạ. Cùng lúc đó, Mạnh Lãnh Hàn cũng là đứng dậy, nhàn nhạt nói. Ta biết lần này chưa vì vậy mỗi người tới, hoặc là mời tới người giúp, bất quá, cái này ở ta xem ra bất quá là hơn này một lần hành động, toàn ở làm không công thôi. Ta Mạnh Lãnh Hàn không phá được thần văn, liền không người nào có thể phá. Ít nhất mọi người tại chỗ bên trong, nhất định là như vậy. Vì vậy, kế tiếp hành động, hết thảy công lao, ở ta Mạnh Lãnh Hàn. Ta cũng trước đó thuyết minh, lần này thăm dò, tất cả lợi nhuận. Chúng ta Mạnh gia muốn bắt 30%, nếu không, hết thảy không bàn nữa. Hắn nói tràn đầy ngạo nghễ, tự tin, cuồng ngông vô cùng. Tựa như chỉ cần địa cung này di tích có thể bị khám phá, công lao, liền tất cả đều là hắn Mạnh Lãnh Hàn, những người khác, toàn bộ đều là phế vật. không có bất kỳ giá trị gì, mà hắn lời vừa nói ra, chưa trước thời hạn biết được, thậm chí đã nói xong, nói tốt nghịch tinh các siêu cấp đại đế cường giả Hạ Thiên Hàn bên ngoài, những người khác, đều là một chút sắc mặt kịch biến. Chết nhìn chằm chằm Mạnh Lãnh Hàn, hết thảy lợi nhuận, hắn Mạnh ra muốn 30%. Điều này sao có thể? Phải biết, cái này bây giờ chỉ là bá chủ cấp thế lực, nếu như bao gồm Mạnh gia ở bên trong, liền thì có 10 nhà chi hơn. Đây là khái niệm gì? Cho dù là chia đều, mọi người cũng đều người đều liền thành, nếu là luận công ban thưởng thêm chút, giảm điểm, có lẽ, rất nhiều gia thế lực liền thành cũng không lấy được. Mà bây giờ, cái này Mạnh Lãnh Hàn nhưng vừa mở miệng chính là 30%, đơn giản là đòi hỏi nhiều. Căn bản không có thể. Toàn bộ lợi nhuận ngươi Mạnh gia lấy đi 30%, chuyện này tuyệt không thể nào. Một chút chỗ trống thương lượng cũng không có. Đại La Kim Tiên Công siêu cấp đại đế cường giả đầu tiên tỏ thái độ, lạnh lùng nói. Thần bí này địa cung di tích rất có thể là vượt qua thiên đế cấp tồn tại lưu lại. Cho dù là phân nửa, liền thành, đều có thể ý nghĩa con số trên trời, giá trị vô lượng. 30% lợi nhuận mấy chữ này chân thực quá to lớn. Bọn họ sẽ không thể nào đáp ứng. Tuyệt không thể nào, Mạnh Lãnh Hàn trên mặt hiện lên lãnh đạm cười nhạt, ánh mắt hướng những người khác lao đi, cười mỉa, các ngươi đâu? Mọi người ánh mắt lóe lên, đối mặt mấy lần, sau một lúc lâu, một vị Lạc Nhật Trường Hà Tông siêu cấp đại đế cường giả đứng ra, nhẹ giọng nói, Mạnh Lãnh Hàn, ngươi câu nói đầu tiên muốn lấy đi 30% lợi nhuận, đúng là có chút làm người khác khó chịu, bất quá. 30% lợi nhuận mặc dù không phải, nhưng mọi người vẫn là có thể thương lượng một chút nữa, bàn lại nói. Nếu như đổi một địa điểm, ở cái gì khác kiểu cường giả di tích chính giữa, đối phương dám như vậy không chút kiêng kỵ, cuồng ngông vô cùng, đòi hỏi nhiều, bọn họ thân là 9 đại bá chủ cấp thế lực siêu cấp đại đế tồn tại, căn bản không có thể như vậy thật dễ nói chuyện, còn theo như đối phương như vậy vẻ mặt ôn hòa. Chỉ là dưới mắt chân thực không có biện pháp. Địa cung này di tích quá mức thần bí, không nói truyền thuyết kia ở giữa không gian chi lực, cho dù là hư không lực, cũng đều ít một chút người hiểu được, sở trường, mà trước mắt tới xem, duy nhất có hy vọng nhất vạch trần địa cung này di tích bí mật, cũng chỉ có cái này Mạnh gia tiếng tăm lừng lẫy hư không trận văn đại sư, Mạnh Lãnh Hàn. Phải cầu cạnh người, không có biện pháp, chỉ có thể vẻ mặt ôn hòa, tốt nói thương lượng. Nhưng chỉ tiếc, đối phương, lại tựa hồ như cũng không chuẩn bị cho bọn họ mặt mũi này. Lạc Nhật Trường Hà Tông vị kia siêu cấp đại đế cấp cường giả lời còn chưa dứt. Mạnh Lãnh Hàn trực tiếp là cười lạnh một tiếng, lắc đầu kêu căng nói, đã như vậy, xem ra chỉ có thể bằng bản lãnh của mình, tách ra hành động. Tiếng nói rơi xuống, hắn không nhìn thẳng tại chỗ người bất kỳ, nghiêng đầu hướng kia địa cung cửa vào di tích cửa bên trong đi tới. Vừa đi. Hắn còn một bên phảng phất là tùy ý nhàn nhạt lẩm bẩm nói, a, không tán thưởng. Lời vừa nói ra, mọi người đều là mặt liền biến sắc, ánh mắt tập trung vào Mạnh Lãnh Hàn hình bóng, trong ánh mắt phụt ra phụt vô khiếp người Hàn mang vẻ, và sát ý, tiểu bối này, là thật có chút quá cản rỡ. Ha ha, đã như vậy, xem ra được chúc các vị may mắn. Lúc này, chợt vậy nghịch tinh các siêu cấp đại đế cường giả Hạ Thiên Hàn nhẹ giọng cười một tiếng. Đi theo lại xoay người bước ra nhịp bước, đuổi theo Mạnh Lãnh Hàn bước chân đi. Không chỉ có như vậy, hắn bên cạnh vậy một vị khác nghịch tinh các siêu cấp đại đế cấp tồn tại, cũng là độc, đi theo lên. Không lâu lắm, vậy nghịch tinh các người, còn có vậy kiêu căng vô cùng Mạnh Lãnh Hàn, đều là biến mất ở vậy địa cung cửa vào di tích cửa bên trong, sâu thẳm ánh sáng lóe lên, không thấy bóng dáng. Mà ở thấy một màn này, mọi người đều là hơi con ngươi đông lại một cái, sắc mặt hết sức khó khăn xem. Đến bọn họ cái này số tuổi, mỗi cái đều là cáo già, lão gian cự hoạt, lại làm sao có thể không hiểu đối phương cái này căn bản hoàn toàn là cố ý đâu. Mạnh Lãnh Hàn tự tin địa cung này di tích bí mật và tàng bảo, trừ hắn vị danh chấn thiên hạ này hư không trận văn đại sư ra, không người có thể rõ ràng, vì vậy, hắn căn bản không nghĩ tới muốn cùng các thế lực lớn chia sẻ thu hoạch nơi được. Cho nên mới cố ý đòi hỏi nhiều, chọc giận mọi người, để cho bọn họ phản đối, sau đó, để cho hắn thuận lý thành chương nói ra lời kế tiếp. Bằng bản lãnh của mình, tách ra hành động, Hắn đây rõ ràng là muốn từ địa cung này di tích bánh ngọt lớn lên cắn một mảng lớn, hoặc là dứt khoát hoàn toàn là muốn mình chiếm đoạt nuốt một mình. Cho dù là lúc trước hắn trong miệng 30% lợi nhuận, có lẽ hắn Mạnh Lãnh Hàn cũng thật ra thì cũng không thỏa mãn. Mà Nghịch Tinh các người thì không thể nghi ngờ là âm thầm đã và Mạnh gia và Mạnh Lãnh Hàn đạt thành giao dịch gì, âm thầm kết thành liên minh. Buồn cười tự tin, Nghịch Tinh các, Mạnh gia, hừ. Đại La Kim Tiên Cung nói chuyện lúc trước vị kia siêu cấp đại đế cấp tồn tại ánh mắt uy nghiêm hừ lạnh một tiếng, ở trong mắt phụt ra phụt vô sát ý đáng sợ, không nói một lời, cũng là hướng vậy địa cung cửa vào di tích cửa bên trong đi tới. Cửu cung thiên vực Trảm Tiên Liên Minh tuy nói là trên danh nghĩa liên minh, nhưng từ phía dưới, mọi người đã sớm mặt và lòng không cùng rất lâu rồi. Nếu lần này Nghịch Tinh các lựa chọn cấu kết người ngoài, tốt lắm. Sẽ để cho bọn họ xem, rốt cuộc sẽ là ai, cười đến cuối cùng. Mà ở thấy tình cảnh này, những thứ khác bá chủ cấp thế lực siêu cấp đại đế cấp tồn tại cũng là trên mặt hiện ra một tia lạnh lùng, hoặc là âm trầm, sau đó mỗi người nhìn lướt qua những người khác, đi theo từ từ hướng người này miệng lớn nội môn đi tới. Nguyên lúc đầu trước khi tới bọn họ là nói xong rồi, 9 đại bá chủ cấp thế lực chung nhau xuất lực, cộng dò địa cung di tích. Nhưng bây giờ nhìn lại, lòng người đã tán, còn muốn đồng tâm hiệp lực, đã là chuyện không thể nào. Bất quá, cái này tựa hồ vậy là chuyện tốt. Thả mọi người tất cả mang ý xấu, ngươi để ta đề phòng ngươi, còn không bằng ban đầu trực tiếp mở ra thiên song thiết lượng thoại. Thu hoạch nhiều ít, toàn bằng bản lãnh, cho dù là táng thân nơi này, đó cũng là kỹ không bằng người, đừng trách ai. Huống chi. Mỗi người bọn họ đại biểu sau lưng bá chủ cấp thế lực, bị ký thác kỳ vọng rất lớn phái nơi này, sao có thể thật sẽ ngu đến ngây thơ đến đem hy vọng còn có quyền chủ động đặt ở trên người người khác. Không thể nào, cho dù là bây giờ Nghịch Tinh các và vậy Mạnh gia đi ở chung đường, kết thành liên minh, cũng không quá chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi. Một điểm này, mọi người cũng đều trong lòng biết bụng minh. Chúng ta vậy vào đi thôi, lúc này... Trần Phi bên người vậy Tiêu Diêu thần tông vô danh siêu cấp đại đế cũng là lên tiếng, chợt bước hướng địa cung cửa vào di tích cửa bên trong đi tới. Một vị khác vô danh siêu cấp đại đế thì không động, mà là nhàn nhạt nhìn Trần Phi, ý rõ ràng. Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, bước chân bước ra, đi theo lên. Cùng lúc đó, vậy Lộ Nam Thiên cũng là mặt đầy oán độc, âm ngoan nhìn Trần Phi, lạnh giọng nói, nghiêm túc làm việc, nếu không... Tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn là Tiêu Diêu thần tông phó tông chủ, đường đường siêu cấp đại đế chí tôn. Tiền đồ vô hạn, có hết thảy thường người không cách nào sánh bằng vinh hoa, quyền thế. Hắn nguyên bản vậy căn bản không cần tới nơi này chịu chết, nhưng là, liền bởi vì Trần Phi một câu nói, bị lão tổ Thẩm Vô Pháp cũng cho đưa đến nơi này tới. Hắn hận à, hận Trần Phi, hận không được đem hắn rút gân rút ra cốt. Hoặc là một trưởng đem đánh chết. Có thể bây giờ vì còn sống, vì thành công từ vậy địa cung di tích chính giữa thăm dò đi ra, hắn cũng chỉ có thể dựa vào Trần Phi có, am hiểu hư không lực. Có thể dù là như vậy, phải cầu cạnh người, thậm chí mạng sống hy vọng cũng một nửa nửa bị nắm trong tay ở hắn người trên tay. Hắn Lộ Nam Thiên thời gian đầu tiên nghĩ tới, nhưng cũng không phải là tốt nói mặt đối mặt, mà là uy hiếp. Có lẽ, ở hắn xem ra, cho dù là phải cầu cạnh người, hắn thân phận gì? Trần Phi lại là thân phận gì? Căn bản không phải cùng một tầng thứ, vậy căn bản không xứng để cho hắn Lộ Nam Thiên thật dễ nói chuyện. Đây cũng là cái gọi là cấp trên mặt mũi, tôn nghiêm, kiêu ngạo. Thật ra thì vậy rất thật đáng buồn, rất buồn cười. Trần Phi nghe vậy, không thể đưa hay không cười một tiếng, phảng phất là không thèm để ý, nhưng hắn khóe miệng. Nhưng chậm rãi gợi lên một tia lãnh đạm lạnh như băng độ cong. Nghiêm túc làm việc, yên tâm đi, ta Trần Phi, tự nhiên sẽ nghiêm túc làm việc. Rất nhanh, bọn họ đều là tiến vào thần bí cung cửa vào di tích cửa bên trong. Oanh! Mà ở một chớp mắt kia, khủng bố, hào hùng lực lượng, cũng là giống như ô vân che đỉnh vậy, đè ở bọn họ trên mình. Loại cảm giác đó giống như có vô cùng thần lực Thái Sơn áp đỉnh liền vậy đè xuống. Khiến người nghẹt thở, dễ như bỡn. Cho dù là Trần Phi, đối mặt loại này uy áp cũng đều hơi biến sắc, cặp mắt trùng trùng hiếp mấy cái. Tốt kinh người hư không lực, hơn nữa, nơi này quả thật vậy vẫn tồn tại số lượng không ít không gian chi lực. Hơn nữa trận này văn trận pháp, vậy tương đương đáng sợ. Tuyệt đối là vượt qua đại đế cảnh giới. Trần Phi ánh mắt ngưng mắt nhìn địa cung di tích cửa sau cảnh sắc, đó là một tòa tựa như vô tận hư không cổ đạo, che giấu trên đất cung chính giữa, sâu thẳm yên tĩnh xa, lạnh như băng thần kỳ. Hơn nữa, lại là có phảng phất là lấy hư không lực làm trụ cột, mạnh mẽ trận văn là bên ngoài thân khủng bố trận pháp đường vân, khắc vẽ ở cổ đạo bên trong, trùng trùng điệp điệp, vô cùng vô tận. Làm người ta hoa cả mắt, không chỉ có như vậy. Trận kia văn chi huyền diệu, cũng giống như là bác đại tinh thâm, huyền diệu xa xưa, tinh xảo vô cùng. Dù sao, hắn là căn bản xem không hiểu, hoàn toàn xem không hiểu, mà duy nhất hắn có thể có lòng tin ra tay phương diện, cũng chỉ có vậy hư không lực, còn có không gian chi lực. Hắn có đặc thù phương pháp, từ nồng cốt ngọn nguồn ra tay, quay tơ bóc kén. Sau đó đổi tầng đem làm tan rã, chỉ là... Làm như vậy động tĩnh, hành vi cũng quá rõ ràng, một khi dùng đến, không nghi ngờ chút nào, sẽ trở thành là đối tượng đả kích. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tạm thời không suy nghĩ dùng loại phương pháp này. Nhưng như vậy, dưới mắt hết thầy cũng giống như là tiến vào chết tuần hoàn. Quay tơ bóc kén trận văn căn nguyên, tạm thời không quá thích hợp. Phân tích cái này cổ đạo bên trong trận văn, hắn nhưng căn bản xem không hiểu, không thể nào ra tay. Không khỏi được, Trần Phi chân mày hơi nhíu đứng lên. Mà một màn này rơi vào vậy Tiêu Diêu thần tông hai lớn vô danh siêu cấp đại đế trong mắt, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, trong ánh mắt đều là hiện ra vẻ khác thường vẻ. Không lâu lắm, một vị trong đó áo bảo lam ông già, chợt nhàn nhạt hỏi. Cái này cổ trên đường trận văn, ngươi đã nhìn ra cái gì? Nghe vậy, Trần Phi ngẩn ra, chợt cũng không giấu giếm, nói thật, hoàn toàn xem không hiểu. Những thứ này trận văn ít nhất là thiên đế cấp, cùng ta trận pháp cảnh giới chân thực khác xa quá lớn, cho nên, trên căn bản trừ cái này trận văn chính giữa ẩn chứa hư không lực bên ngoài, những thứ khác liên quan tới trận văn trận pháp đồ, ta tất cả đều xem không hiểu. Lời vừa nói ra, Lộ Nam Thiên sắc mặt kịch biến, sát ý sôi trào ra, chết nhìn chằm chằm Trần Phi lạnh nhạt nói, toàn cũng không biết. Vậy phải ngươi tới có ích lợi gì? Nghe vậy. Trần Phi ánh mắt hướng vậy Lộ Nam Thiên nhìn lại, không nói gì, chỉ là khóe miệng có nhàn nhạt châm chọc, cười nhạo. Loại cảm giác đó, giống như là thấy một cái tức cười buồn cười người ngoài ngành. Vừa ngu xuẩn, lại không có biết, oanh, một khắc sau, hai lớn vô danh siêu cấp đại đế tồn tại chính giữa ông cụ áo bào tím, sắc mặt trầm xuống, bước chân vạch qua mặt đất, lại là có khủng bố trận văn hư không ngưng kết, cuốn lên sấm gió, kích động ra. Vô cùng là khủng bố. Hướng Lộ Nam Thiên chấn áp đi. Phốc suy. Người sau bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp là bị đẩy lui hộp máu, sắc mặt đại biến, ánh mắt lóe lên, nhanh chóng quay đầu chết nhìn chằm chằm ông cụ áo bào tím nói, huyền lão tổ ngươi. Như vậy, lời còn chưa dứt, đã bị đánh đoạn. Chỉ gặp vậy ông cụ áo bào tím, cũng chính là Lộ Nam Thiên trong miệng huyền lão tổ, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Lộ Nam Thiên. Không có chút nào tình cảm nói, hắn vô dụng, ngươi thì có ích lợi gì? Lộ Nam Thiên, kêu ngươi tới không phải để cho ngươi tới quấy rối, nếu có lần sau nữa, tự gánh lấy hậu quả. Ta, Lộ Nam Thiên mặt xanh một hồi trắng một hồi, càng phát ra dữ tợn, hắn chết nhìn chằm chằm huyền lão tổ, nhưng là, cũng không dám giận, bởi vì hắn rất rõ ràng, giống như là huyền lão tổ cái này cùng được chi đem mục nát Tiêu Diêu thần tông lão tổ tông cường giả. Thực lực có bao kinh khủng. Dù sao hắn Lộ Nam Thiên tuyệt không phải là đối thủ. Vì vậy hắn chỉ có thể cắn răng, trầm mặc xuống. Nhưng dù vậy, hắn lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt, nhưng như nhuốm máu lưỡi dao vậy, tràn đầy lăng liệt, và tàn nhẫn ý định giết người. Hắn không dám phản kháng huyền lão tổ cái này cùng lão tổ tông cấp tồn tại, cũng chỉ có thể giận cá chém thớt Trần Phi. Mặt đầy oán độc. Ánh mắt chết nhìn chằm chằm Trần Phi, Lộ Nam Thiên trong lòng hung tợn nói, tiểu súc sinh, không phải rơi vào ta trong tay, nếu không ta định để cho ngươi muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể. Cùng lúc đó, vậy ông cụ áo bào tím huyền lão tổ ánh mắt lạnh như băng hướng Trần Phi nhìn lại, lạnh giọng nói, nếu như ta có thể giải quyết trận văn vấn đề, trận kia văn chinh giữa nồng cốt hư không lực, ngươi có thể có biện pháp giải quyết. Ngươi để giải quyết trận văn vấn đề. Trần Phi nghe vậy, cau mày, cẩn thận liếc mấy cái vậy cổ trên đường hư không trận văn, sau một lúc lâu mới phun ra một chữ, được. Hư không trận văn, thần là hư không lực, hình là trận văn, hai người thần hình một khi hợp nhất, vậy thì thật không rõ ràng. Ít nhất hắn bây giờ trận pháp này thực lực trình độ, trừ rất lực phá, và vậy đặc thù bí thuật bên ngoài, căn bản lại không những thứ khác biện pháp gì. Bất quá nghe cái này ông cụ áo bào tím Huyền lão tổ giọng, tựa hồ có biện pháp có thể đem cái này hư không trận văn thần hình tách ra, thật như thế, bọn họ, ngược lại là có thể hợp tác một chút, đã như vậy, chúng ta chia nhau làm việc. Bất quá, nhớ phải cẩn thận chút, ông cụ áo bào tím Huyền lão tổ dậm chân ra, có thể mới vừa còn chưa đi ra mấy bước, kinh khủng trận văn lực lượng từ xưa đạo bên trong trận văn trong tỉnh lại, thật giống như đại đạo rủ xuống. Vô cùng khủng bố, rơi vào bọn họ trên người trên mình, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Uy áp kinh khủng tới người, vô cùng cường hãn, thật giống như Thái Sơn áp đỉnh. Nhất thời, vô luận là Lộ Nam Thiên, vẫn là Trần Phi, cùng với vậy áo bào lam ông già, ông cụ áo bào tím thân thể câu đều là mãnh liệt run lên. Loại cảm giác đó, giống như là tựa như lại một cổ cao nhất hư không lực rơi vào bọn họ trên mình, trấn áp bọn họ. Khiến cho được bên trong cơ thể của bọn họ có một cổ hủy diệt lực lượng điên cuồng tàn phá. Oanh, phong thần đường. Rồi sau đó, một đạo cổ xưa mờ mịt thanh âm, vang khắp tại mọi người màng nhĩ bên trong, khiến cho được bọn họ nội tâm run lên. Điều này đi thông thiên khung cổ đạo, lại là khóa thần đường. Vì sao vị khóa thần? Thần, là đế đô. Đại đế cũng là thần, thánh đế, cũng là thần. Con đường này có thể khóa thánh đế. Khẩu khí thật là lớn. Mọi người ánh mắt kịch liệt lóe lên. Vậy ông cụ áo bào tím Huyền lão tổ bàn tay như bướm vũ vậy chuyển động, khoác trên người lên khủng bố trận văn ngưng tụ thành khôi giáp, vô tận phù quang lưu động, phân tích, rõ ràng đào bới vậy tiền đồ lên mỗi cái hư không lực trận văn, người sau lại xem là có linh tính vậy, phảng phất là đang gầm thét. Kinh khủng lực lượng, không ngừng từ vậy chính giữa tràn ra, lăn lộn, gào thét, giống như là hủy diệt hết thảy hạt. Bắt đầu công kích người khác, thấy vậy, Trần Phi bên người vậy áo bảo lam ông già vung tay lên, vô cùng lực lượng đem Trần Phi bảo vệ. Khiến cho được vậy lực lượng kinh khủng không được tiến thêm. Nhưng đồng thời, hắn cũng là nhàn nhạt nói, bắt đầu đi. Trần Phi ánh mắt lóe lên, tự nhiên biết đối phương chỉ bắt đầu, là cái gì. Dừng một chút, hắn dậm chân ra, ánh mắt rơi vào kinh khủng kia đánh tới hư không trận văn giật tán lực lên, đi theo. Ánh mắt hơi co lại, hư không hắc mang. Chỉ gặp vậy sâu thẳm, trong bóng tối, từng đạo hàm chứa hư không lực hắc mang vô cùng vô tận, dễ như bỡn, cường thế cực kỳ. Mà vật này cũng không phải những thứ khác, chính là vậy Trần Phi khá là quen thuộc hư không hắc mang. Không sai, chính là hư không hắc mang. Ông cụ áo bào tím Huyền lão tổ nghiêng đầu nhìn lướt qua Trần Phi, lạnh lùng nói, trên lý thuyết, hư không hắc mang đạt tới số lượng nhất định. Thiên đế tồn tại cũng là bị thương. Hơn nữa không có rể không nguyên, mờ mịt không còn tăm hơi, chỉ sẽ kèm ở hư không lực chính giữa sinh trường, rất là khó giải quyết. Ngươi, có thể có biện pháp giải quyết. Trần Phi không nói, dậm chân ra, một trường đánh ra, lại là, cũng có từng luồng hàm chứa hư không lực hắc mang kích động ra. Không tệ chốc lát, vậy hai người dung tụ tới một chỗ, như băng tiêu tuyết tan ra. Biến mất không gặp. Người vậy nắm trong tay hư không hắc mang lực lượng. Thấy tình cảnh này, Trần Phi bên người vậy áo bào lam ông già con ngươi co giúp một cái, chợt mừng rỡ nói, vỗ một cái Trần Phi bả vai, rất tốt. Chỉ cần có thể giải quyết cái này hư không hắc mang uy hiếp, cho dù là tốc độ chậm một chút, bọn họ cũng có thể không trở ngại chút nào từ từ tiến về trước. Không nghĩ tới cái này họ Trần tiểu bối lại còn có thể nắm trong tay hư không lực cái này cùng hiếm thấy lực lượng, ngược lại cũng yêu nghiệt bất phàm, là phá lệ ngạc nhiên mừng rỡ. Hừ, đắc ý cái gì, bất quá là chút tài mọn mà thôi. Mà ở thấy tình cảnh này, vậy Lộ Nam Thiên nhưng khá là oán độc, trong lòng đố kỵ, âm u lẩm bẩm nói. Thật là giống như là tức cười thằng hề. Trên thực tế, nếu là ở ngoại giới, lấy hắn thân phận cao độ. Thực lực cảnh giới, tâm tính ổn định, chưa đến nỗi như vậy thất thố. Nhưng mà, địa cung này di tích rất lớn, tỷ lệ là chịu chết chuyến đi. Lão tổ Thẩm Vô Pháp hành động này lại rõ ràng cho thấy ở buông tha hắn Lộ Nam Thiên, trấn an Trần Phi, cái này làm trong lòng của hắn rất khó chịu, rất là mất thăng bằng. Vậy vì vậy, dần dần biến thành mất khống chế, thất thố. Hắn bây giờ còn cần dựa vào Trần Phi năng lực còn sống, tự nhiên chỉ có thể nhịn, nhưng là, một khi làm không cần Trần Phi khi đó khắc đi tới, có lẽ, không, không phải có lẽ, là hắn khẳng định sẽ không chút do dự hướng Trần Phi ra tay, đem chém chết. Như vậy, một nhóm đội ngũ 4 người, tất cả mang ý xấu, mở một chút từ hướng địa cung di tích cổ đạo chỗ sâu xuất phát. Mà càng hướng chỗ sâu đi tới, bọn họ thừa nhận áp lực cũng càng lớn. Đến cuối cùng, thậm chí liền ông cụ áo bảo tím Huyền Lão Tổ, áo bảo lam ông già cái này cùng Tiêu Diêu Thần Tông Lão Tổ tông cấp siêu cấp đại đế tồn tại, cũng có chút sắc mặt mất tự nhiên, ngực một hồi kịch liệt phập phồng, giống như là hết sức khó chịu. Còn như vậy Lộ Nam Thiên càng thì không cần nói, dọc theo đường đi, liên tục hộc máu 4 lần. Bọn họ 4 người chính giữa, hắn Trần Phi thân xác không thể nghi ngờ là mạnh nhất, thực lực cũng giống như vậy, vì vậy, nơi này cổ đảo tuy nói đúng là áp lực rất lớn, nhưng là khoảng cách hắn có thể tiếp nhận hạn mức tối đa, thật ra thì còn rất sớm. Có thể vì không nổi bật như vậy xuất chúng, khiêm tốn một ít, tốt phía sau dễ làm chuyện, Trần Phi vẫn là hơi diễn một chút, trên đường giả vờ phụng bồi Lộ Nam Thiên ói mấy lần máu. Thấy vậy ông cụ áo bảo tím Huyền Lão Tổ, áo bảo lam ông già khẽ nhíu mày, nhưng vậy không nghi ngờ hắn, nhẹ giọng hướng về phía Trần Phi hỏi. Có thể hay không kiên trì được, vấn đề không lớn. Trần Phi trên mặt hiện ra tái nhợt vẻ, nhẹ giọng nói. Đến thật sự là diễn rất sống động, thật giống như thật như nhau, làm người ta không nghi ngờ hắn. Cùng lúc đó, theo bọn họ dần dần đi sâu vào cổ đạo bên trong, Trần Phi nhưng phát hiện, lúc trước rõ ràng là và bọn họ đi ở cùng một con đường lên những thứ khác, các thế lực lớn cường giả, bây giờ chính giữa có vài người lại là biến mất. Trần Phi ánh mắt lóe lên, không nhịn được hỏi, có vài người biến mất, tại sao? Đây không phải là một cái đơn thuần cổ đạo, mà là bị trận văn che giấu, chồng lên nhau tương giao cổ đạo. Giống như nặng bao nhiêu ngã ba chồng lên nhau, chỉ là, ngươi nhưng xem không thấy. Rất có thể ngươi đi nhầm một bước, hoặc là cố ý đi nhầm, liền sẽ ở chúng ta trước mắt biến mất, đi những thứ khác khu vực, hiểu không? Ông cụ áo bảo tím Huyền Lão Tổ nhàn nhạt nói, đây là trận đạo bên trong cơ sở, hắn đã sớm biết rồi, vậy không có gì thật là kỳ quái. Rõ ràng, Trần Phi gật đầu một cái, nhưng trong lòng không nhịn được có chút xấu hổ. Nhắc tới, hắn thật ra thì cũng coi là có chút trận pháp cơ sở, chỉ là theo bây giờ tu vi càng ngày càng cao, trận pháp tu vi bị kéo được quá xa, quá khắc xa, cũng chỉ dần dần buông tha. Nếu không, cái này cùng cơ sở nội dung, hắn không thể nào sẽ không biết. Rất nhanh, bọn họ lại lần nữa đi tới trước, vậy áp lực cũng là càng ngày càng mạnh, càng ngày càng khủng bố. Khóa thần khóa thần. Trần Phi một mực đang suy tư cái vấn đề này, vì sao vị khóa thần? Nếu là khóa thần, địa cung này di tích nghe nói là mình chủ động hiện thế, cái này lại là vì sao? Nhưng rất hiển nhiên, hắn sự nghi ngờ này, trước mắt tới xem, nhất định là được không đến cái gì đáp án. Mấy ngày sau, bọn họ đã không biết đi tới trước nhiều ít khoảng cách, cho dù là Trần Phi, lại cũng cảm nhận được không nhỏ áp lực. Những người khác càng là không cần nói, nhận chịu vô cùng mãnh liệt thống khổ, nhất là vậy Lộ Nam Thiên, cơ hồ mau không nhịn được, nhưng dù vậy, chỉ cần là còn nghĩ còn sống, tất cả mọi người cũng đang cố gắng chống, không để cho ý chí tán loạn. Nếu như ý chí tản đi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huống chi, hắn lúc này cửa, tựa hồ đã gặp được cái này cổ đạo điểm cuối. Trần Phi ánh mắt lóe lên ngưng mắt nhìn tầm mắt cuối, nơi đó là một cái nho nhỏ điểm sáng, mặc dù nhỏ bé, nhưng là, đúng là không giống nhau. Hoàn toàn có khác biệt tại cái này cổ trên đường sâu thẳm, hắc ám, lạnh như băng, cùng chi không cùng. Lại trông đỡ một chút, điểm cuối gần ngay trước mắt. Ông cụ áo bảo tím Huyền Lão Tổ đỏ mặt lên, lạnh như băng nói. Như vậy, mấy ngày sau đó, bọn họ rốt cục thì đi tới điều này khóa thần đường cuối. Tại chưa có uy áp kinh khủng tới người, áp lực biến mất, cho dù là Trần Phi thân xác cường độ, thực lực, lúc này lại cũng có chút mệt lạ. Còn như hắn biểu hiện, lại là không chịu nổi, thậm chí trực tiếp siêu. Hơn nữa vì diễn xuất ép, thật, hắn là thật làm mình hôn mê bất tỉnh. Hồi lâu sau, hắn mở mắt ra, chậm rãi tỉnh lại, nhìn lướt qua khắp nơi cảnh tượng, nhất thời, ánh mắt hơi lóe lên. Nơi này, lại là một tòa không có xuất khẩu cung điện. Cung điện phơi bày hình tứ phương trạng thái, diện tích cũng không lớn, nhưng mà, không có cửa, không có lối ra, hoàn toàn, lại là bị phong bế. Đây là địa phương nào? Trần Phi ánh mắt lóe lên lạnh lùng nói. Vừa nói, hắn còn vừa ở quan sát tỉ mỉ trước cái này bốn phương bên trong cung điện cảnh tượng. Cung điện bên trái, có hai tôn lớn vô cùng đại yêu pho tượng, thân thể khổng lồ, trông rất sống động, tràn ngập vừa dày vừa nặng hư không lực, phảng phất là vật còn sống. Trong đó một tôn đại yêu có cái đuôi thật dài, kéo trên đất, nửa người trên nhưng gần giống như tại thân người, có đầu, có hai cái tay, trong tay cầm to lớn cương xoa, có khủng bố oán khí, phảng phất là chết hóa thân. Liếc nhìn lại, liền cho người là cùng hung cực ác lớn yêu, vô cùng kinh người, chỉ liếc mắt nhìn cũng có thể làm người ta cảm thấy khủng hoảng. Một tổ khác đại yêu, cũng là giống vậy, hai người, tựa hồ là đồng tộc. Trần Phi ánh mắt chết nhìn chằm chằm vậy hai tôn đại yêu pho tượng, chau mày, nói, cái này hai bức tượng điêu khắc là sống. Không sai. Ông cụ áo bào tím huyền lão tổ bóng người truyền tới, nhàn nhạt nói, lúc trước nghịch tinh chi các thiên đế tồn tại, nghịch tinh thiên đế nơi đi tới con đường cuối, chính là nơi này mà đem đánh cho trọng thương, chính là cái này hai tôn đại yêu pho tượng, nghe nói, lúc ấy này hai người chỉ dùng một chiêu. Một chiêu. Trần Phi con người co rúc một cái, lại dừng một chút, ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm vậy hai tôn đại yêu, chậm rãi nói, vì sao hắn bây giờ không công kích chúng ta? Cái này bốn phương không đường vách tường cung điển, có thể bị kích phá, nhưng một khi như vậy, hai tôn đại yêu liền sẽ tỉnh lại, điên cuồng công kích phá vách người. Này, lúc trước đã có người lấy thân thử nghiệm. Ông cụ áo bào tím huyền lão tổ chép miệng, hướng cách đó không xa một đám người nhìn lại. Trần Phi theo ông cụ áo bào tím huyền lão tổ ánh mắt nhìn sang, phát hiện, đội nhân mã kia chính là Đại La Kim Tiên cung người. Lúc trước, mọi người tụ tập lúc đó, Trần Phi phân minh thấy, Đại La Kim Tiên cung đến người có năm, trong đó bốn tôn siêu cấp đại đế, một tôn người trung niên, không biết là nhân vật nào. Mà bây giờ, bọn họ nhưng chỉ còn lại ba người. Không có hai cái siêu cấp đại đế, mà trừ bọn họ ra. Lúc này cái này trong đại điện, tựa hồ tổng cộng có 6 nhà bá chủ cấp thế lực khoảng cách. Bọn họ Tiêu Diêu Thần Tông, Đại La Kim Tiên Cung, Ngọc Đỉnh Ma Tông, Lôi Âm Thánh Phủ, cùng với Nghịch Tinh Các, Mạnh Gia. Nhưng vào lúc này, phảng phất là gặp được Trần Phi tỉnh lại. Vậy Nghịch Tinh Các siêu cấp đại đế tồn tại Hạ Thiên Hàn ánh mắt lóe lên, mở miệng nói. Huyền Lão Tổ, nếu các ngươi Tiêu Diêu Thần Tông người đã tỉnh lại, bây giờ... có thể cùng nhau thảo luận như thế nào phá cục chứ, các ngươi Nghịch Tinh Các có biện pháp. Đại La Kim Tiên cung người ánh mắt lóe lên, lạnh lùng nói. Lời vừa nói ra, những người khác, như Ngọc Đỉnh Ma Tông, Lôi Âm Thánh Phủ các người đâu, còn có Tiêu Diêu Thần Tông Trần Phi bọn họ, đều là hướng Nghịch Tinh Các, Mạnh Gia các người nhìn lại. Chúng ta Nghịch Tinh Các là không có, nhưng là, những người khác cũng không gặp được cũng không có. Ngươi nói đúng không? Mạnh đại sư, Hạ Thiên Hàn loãng cười nói, ánh mắt hướng bên người một mặt kiêu căng, vô cùng cuồng ngạo Mạnh Lãnh Hàn nhìn lại. Đó là tự nhiên, chúng ta Mạnh gia, cũng không xem một ít không có chút nào tác dụng nhưng cũng không tán thưởng phế vật. Mạnh Lãnh Hàn cười lạnh một tiếng, kiêu căng vô cùng mở miệng, khiến cho được tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Sắc mặt phá lệ xanh mét, âm trầm. Tên này... vừa mở miệng đem tất cả mọi người bọn họ cũng cho mắng. Xem ra Mạnh đại sư ngươi đối với mình bản lãnh rất tự tin. Đại La Kim Tiên cung trận doanh bên trong, trung niên kia người chậm rãi đứng lên, nhìn chằm chằm Mạnh Lãnh Hàn, trơ cháo không cười. Ngươi là ai, dám cùng ta Mạnh Lãnh Hàn nói như vậy? Mạnh Lãnh Hàn nhìn chằm chằm hắn, lạnh lùng nói, ánh mắt có chút hiện lên hàn mang. Trận Ma Tông, Hạ Thánh, đủ chưa? Người trung niên trơ cháo không cười, lạnh như băng nói. Trận Ma Tông, mọi người sắc mặt khẽ biến, nhìn trung niên kia người hạ thánh, lại đem ánh mắt quét đến liền mặt không sóng động Đại La Kim Tiên Cung Chi trên mặt người, trong lòng không nhịn được thầm mắng, làm nửa ngày, cái này Đại La Kim Tiên Cung lại cũng mời tới người bên ngoài hỗ trợ. Thiên Hoàng 360 châu nhất lưu thế lực, trận Ma Tông. Thú vị, người hạ thánh ta không thông qua, bất quá Lâm Lệ Tông, ta Mạnh Lãnh Hàn ngược lại là sớm có nghe đồn, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Mạnh Lãnh Hàn một hồi cười nhạt, chợt phảng phất là tùy ý vậy lắc đầu, nhàn nhạt nói, nếu ngươi là trận Ma Tông người, ta cho ngươi cái mặt mũi, không nhiều truy cứu cái gì. Nhưng các ngươi muốn từ cái này đi ra ngoài, thậm chí có thu hoạch, còn được dựa vào ta. Hạ thánh chân mày nhíu chặt, sắc mặt phiền muộn, nhìn chằm chằm đối phương. Cái này Mạnh Lãnh Hàn, tựa hồ vậy quá ngông cuồng chứ. Biện pháp gì, chợt, Ngọc Đình Ma Tông người nhưng mở miệng hỏi. Lần này bọn họ tuy nói đi tới cái này cổ đảo cuối đại điện, nhưng cũng vẫn là tổn thất thảm trọng, thậm chí liền bọn họ mang tới đế trận đại sư cũng bị mất. Vì vậy, muốn còn sống, bọn họ chỉ có thể đem hy vọng gửi cho người khác. Dẫu sao người có tên cây có bóng. Cái này Mạnh Lãnh Hàn lợi hại, bọn họ là có nghe thấy, mặc dù quả thật cuồng ngạo không bên, nhưng là, tóm lại vẫn là hoặc là muốn chặt à, không sai. Mạnh đại sư nếu là thật có biện pháp gì, không ngại nói ra, mọi người thương lượng một chút. Vậy tiếng sấm thánh điện người cũng là không nhịn được, mở miệng nói. Đến trước mắt mới ngưng, bọn họ tuy nói không việc gì giảm nhân số, nhưng là, bọn họ mang đến người nhưng đối với cái này bốn phương khép kín đại điện hoàn toàn bó tay. Vì vậy, bọn họ cũng không muốn ngồi chờ chết. Ha ha, Mạnh Lãnh Hàn cười lạnh một tiếng, kiêu căng nói, đã như vậy. Vậy ta liền cố mà làm nói một chút đi. Dừng một chút, hắn ánh mắt hướng vậy hai tôn đại yêu pho tượng nhìn lại, ánh mắt lóe lên, nói, các ngươi hẳn biết, cái này bốn phương đại điện vách tường có thể bị kích phá, hơn nữa lúc trước chúng ta cũng đều nhìn thấy, vách tường bị kích phá sau đó, đại điện phương Bắc, cũng chính là vậy hai tôn đại yêu pho tượng sau lưng, có đường. Còn như ta phương pháp rất đơn giản, đem vách tường kia lại lần nữa kích phá. Sau đó, chúng ta xông về vậy đại yêu pho tượng sau lưng đường. Lời còn chưa dứt, hạ thánh trực tiếp là lối ra, cau mày nói, cái này hai tôn đại yêu pho tượng chi thực lực ít nhất thiên đế cấp, bằng chúng ta, chống đỡ được. Lại phải hy sinh ai? Lời vừa nói ra, mọi người con ngươi đều là híp một cái, nhạy cảm. Đúng vậy, hy sinh ai? Đây mới là mấu chốt. Hy sinh, ha ha, ếch mùi đáy giếng. Mạnh Lãnh Hàn cười lạnh một tiếng, cũng không nói nhảm, lại trực tiếp bắt đầu khắc hư không trận văn đại trận đứng lên, sẽ ở đó hai tôn đại yêu pho tượng trước mặt. Trần Phi ánh mắt lóe lên, nhìn chằm chằm Mạnh Lãnh Hàn hành động, cái này hư không trận văn đại trận, tựa hồ là rất trận pháp cường đại, rắc rối phức tạp, chồng lên nhau tương gia, quang từ nơi này chốt tới xem, cái này Mạnh Lãnh Hàn đúng là có chút trình độ, thực lực. Ròng rã sau 3 tháng. Trận pháp này mới tính là khắc thành, chỉ gặp, trận pháp kia lại phảng phất là một đầu trông rất sống động hư không ma bằng, thẳng ngay đại điện phương Bắc, vậy hai tôn đại yêu pho tượng. Đây là hư không ma bằng trận, thiên đế cấp, vốn là lấy ta thực lực là khắc không ra được, nhưng bởi vì một ít những nguyên nhân khác. Thôi, không nói. Trận pháp này uy lực vô cùng, vậy tốc độ cực nhanh, có thể do nhiều người phối hợp, chỉ cần đứng ngay ngắn riêng mình trận vị. Có thể tùy tiện ngăn trở vậy hai tôn đại yêu pho tượng nhất kích, sau đó, ta sẽ trực tiếp nổ lên đại trận lực lượng, đem vượt qua hư không lực, giao phó cho ở mọi người trên mình, đến lúc đó, sống chết các an thiên mệnh, như thế nào? Mạnh Lãnh Hàn mặt đầy kiêu căng nói, đối với mình khắc chế đại trận đặc biệt tự tin. Bởi vì nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, trận pháp này, là hắn Mạnh gia thiên đế lão tổ khắc vẽ ra tới, hắn Mạnh Lãnh Hàn. Chỉ là đem rời trở tới đây thôi. Mọi người nghe vậy thấy vậy, đều không người lên tiếng phản đối, mà đây, ý nghĩa một chút, đó chính là, phu ơn pháp này có thể được. Mọi người cũng có thể tiếp nhận, ha ha, không ý kiến vậy ta liền phân phối trận vị. Mạnh Lãnh Hàn cười lạnh một tiếng, nói, Đại La Kim Tiên Cung, Tiêu Diêu Thần Tông chư vị thực lực mạnh nhất, thủ trận thủ. Ngọc Đỉnh Ma Tông, Lôi Âm Thánh Phủ chư vị thủ trận vũ hai bên. Mà nghịch tinh các cùng với chính ta, canh giữ ở trận đuôi, chủ đạo đại trận, có ý kiến gì không? Lời vừa nói ra, Trần Phi chân mày trực tiếp là cao một cái. Những người khác có lẽ không nhìn ra như vậy an bài chỗ dùng, nhưng hắn sở trường hư không lực, không gian chi lực, có thể nhìn thấu trận pháp này hư không lực thừa đè đi về phía, đối với mạnh lãnh hàn an bài, dĩ nhiên là liền như lòng bàn tay. Phàm là đại trận, cũng tôn sùng một chút, trận thủ nguy hiểm lớn nhất, đem trực diện công kích, vì vậy, cắn trả, phản chấn trận pháp bản thân áp lực, tuyệt không thể nào đồng thời tọa lạc tại trận thủ. Hẳn tọa lạc tại trận đuôi, nắm giữ đại trận chi trên người. Bởi vì tương đối mà nói, trận pháp bản thân chi áp lực, tuyệt đối là nhỏ nhất, đây là thăng bằng. Nhưng bây giờ, Trần Phi xem trận pháp này chi hư không lực lưu động, lại hoàn toàn đem trận pháp tự thân chi áp lực vậy đặt ở trận thủ. Làm như vậy cũng không phải liền có thể, nhưng là, vậy mà nói làm như vậy, cũng ý nghĩa hai chữ, đó chính là buông tha. Cái này mạnh lãnh hàn tâm tư không thể nghi ngờ hết sức ác độc. Lấy là mọi người xem không hiểu cái này hư không lực lưu động, tối tăm hạ âm thủ, phải đem trận thủ mọi người buông tha, che chở bọn họ rời đi. Nghĩ đến đây, Trần Phi không chút do dự lắc đầu. Trận pháp này không được, lời vừa nói ra, tất cả mọi người ánh mắt hướng Trần Phi cướp tới, như mũi nhọn gánh. Không được. Mạnh lãnh hàn chân mày nhíu lại, nghiêng đầu. Ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Phi, nói, ngươi là thứ gì? Ngươi nói không được liền không được, hãy bớt nói nhảm đi, tuân theo mệnh lệnh. Mạnh lãnh hàn nói dứt lời hả, Trần Phi trong mắt có hàn mang thoáng qua. Tuân theo mệnh lệnh. Trần Phi cười nhạt, đến bây giờ đã có người nói ra nghi ngờ, cái này mạnh lãnh hàn lại vẫn có thể như vậy chấn định, ngược lại cũng thú vị, tâm tính không tệ. Chỉ là... nếu hắn bây giờ đều đã nhìn ra cái này cái gọi là hư không ma bằng trận mờ ám, còn nghĩ mình đặt ở nhất tình cảnh nguy hiểm. Ha ha, hắn Trần Phi cũng không phải là như vậy đại công vô tư người. Dừng một chút, Trần Phi nhàn nhạt nói, nhìn mạnh lãnh hàn, ta là thứ gì? Tuân theo mệnh lệnh, vậy ngươi có biết, ngươi lại là thứ gì? Ngươi lấy thân phận gì, mệnh lệnh ta? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là ngẩn ra, mà mạnh lãnh hàn. Bỗng dưng sắc mặt trầm xuống, chết nhìn chằm chằm Trần Phi, trong mắt phụt ra phụt vô khủng bố sát ý. Thằng nhóc, ta cho ngươi thu hồi lúc trước những lời đó cơ hội, bây giờ, quỳ xuống, sám hối mình sai lầm, ta có thể làm không có phát sinh qua. Mạnh lãnh hàn ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Trần Phi, không nghĩ tới, chính là một cái vô danh tiểu bối, lại dám hao tổn hắn mạnh lãnh hàn mặt mũi. Hận không được đem Trần Phi giết chết tại chỗ, bất quá, cái này dù sao không phải là bọn họ Bắc Mạc, hắn vẫn là phải chú ý một chút, vì vậy, chỉ để cho Trần Phi quỳ xuống, sám hối mình sai lầm, không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn, còn như sau đó có giết hay không hắn. Ha ha, người nghe không hiểu tiếng người, vẫn là nói, cần ta lập lại. Gặp mạnh lãnh hàn như vậy ngạo mạn, vênh mặt hất hàm sai khiến. Trần Phi ở trong mắt lướt qua lạnh như băng hàn mang, nói. Đã như vậy, ta nói lại lần nữa, ngươi là thứ gì, ở ta Trần Phi trước mặt quơ tay múa chân. Tin không tin, ta bây giờ liền làm thịt ngươi, lời vừa nói ra, toàn trường tất cả mọi người biến sắc. Tên này, không ít người ánh mắt cổ quái nhìn Trần Phi, không hổ là năm đó làm ra Chu Tước Thiên Cung rất nhiều cường giả tiêu diệt ở Tiêu Diêu Thần Tông chủ tông bên ngoài sự kiện kia đầu sỏ, nguyên hung. Thật đúng là lớn gan, đối mặt mạnh lãnh hàn cũng là như vậy cường thế. Bất quá hắn lời này vậy có đạo lý, mạnh lãnh hàn thân phận gì, và Trần Phi có quan hệ thế nào? Đối mặt mạnh lãnh hàn quơ tay múa chân, hắn chẳng lẽ muốn thấp giọng hạ khí ngoan ngoãn chịu đựng không được? Huống chi, cái này mạnh lãnh hàn quả thật quá ngông cuồng. Đừng nói Trần Huyền Vũ người trẻ tuổi này trẻ tuổi khí thịnh không ưa, thậm chí... bọn họ những thứ này thế hệ trước người, cũng là trong lòng có chút mặt khó chịu, không ưa. Cùng lúc đó, mạnh lãnh hàn đã sắc mặt tái xanh, cả người răng đầy khủng bố sát ý, chết nhìn chằm chằm Trần Phi, trong miệng khạc ra mấy chữ. Hạ Thiên Hàn, nhất thời, Hạ Thiên Hàn cũng là thần sắc lạnh như băng từ mạnh lãnh hàn sau lưng đi ra, cả người hiện ra khí thế kinh khủng, sát ý sôi trào, chấn áp tại Trần Phi trên mình, đem phong tỏa. Tiểu xúc sinh này, thật là chó lớn gan. Như vậy, đối mặt một màn này, thấy tình cảnh này, Trần Phi sắc mặt không thay đổi chút nào, ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Thiên Hàn, lạnh lùng khạc ra một chữ, cút. Nhất thời Hạ Thiên Hàn sắc mặt hiện ra cuồng liệt uy nghiêm vẻ, sát ý sôi trào, chết nhìn chằm chằm Trần Phi, từng bước chặt, ép. Người muốn tìm cái chết. Lời còn chưa dứt, một đạo khí thế kinh khủng, từ vậy Trần Phi xuất hiện sau lưng, đánh vào vậy Hạ Thiên Hàn trên mình, khiến cho cả người chấn động một cái. Cùng lúc đó, một đạo lạnh nhạt già nua tiếng, chậm rãi vang lên. Hạ Thiên Hàn, lui về. Hạ Thiên Hàn mặt liền biến sắc, ánh mắt hướng Trần Phi sau lưng áo bảo lam ông già nhìn lại, hơi biến sắc mặt. Đông Sơn Liên Thành. Đông Sơn Liên Thành, chính là vậy Tiêu Diêu Thần Tông áo bảo lam ông già tục danh. Đồng thời, hắn tựa hồ cũng là Tiêu Diêu Thần Tông Thần Phong tộc một thành viên, thế hệ trước lão tổ tông. Áo bảo lam ông già Đông Sơn Liên Thành ánh mắt lạnh như băng nhìn Hạ Thiên Hàn, thấp giọng nói, Hạ Thiên Hàn, lời giống vậy ta cuối cùng nói lại lần nữa, lui về. Hạ Thiên Hàn sắc mặt kịch biến, hết sức xanh mét, khó khăn xem. Bất quá lúc này, hắn tựa hồ cũng là ý thức được, vô luận địa cung này bên trong di tích bên ngoài, chín đại bá chủ cấp thế lực, cũng không phải là bọn họ nghịch tinh các có thể định đoạt. Nghĩ đến đây, Hạ Thiên Hàn không biết làm sao lui về phía sau, sắc mặt thâm độc lẩm bẩm nói, Mạnh đại sư, xem ra cái này Tiêu Diêu Thần Tông người, không hề muốn từ cái này đi ra ngoài. Đã như vậy, nếu không, tác thành bọn họ, đó là tự nhiên. Mạnh Lãnh Hàn trong mắt hiện lên khủng bố hàn mang, ánh mắt chết nhìn chằm chằm Trần Phi, lại ánh mắt hướng những thứ khác lơ lửng không chừng người nhìn lại, lạnh lùng nói, cho mặt không biết xấu hổ. Tốt, rất tốt, đã như vậy, vậy ta bây giờ, thay đổi chủ ý. Các ngươi, nghe cho kỹ, nếu như muốn từ cái này đi ra ngoài, có thể, nhưng là, phải làm thịt hắn. Mạnh Lãnh Hàn vung tay lên, ngón tay trực tiếp là chỉ ở Trần Phi trên mình. Lời vừa nói ra, mọi người đều là con ngươi hơi đông lại một cái, ánh mắt lóe lên, bọn họ muốn đi ra ngoài, trước hết giết Trần Phi. Thú vị, ngươi muốn lấy mạng của chúng ta, còn muốn để cho chúng ta ngoan ngoãn tuân theo, ngươi lấy là, mọi người đều là kẻ ngu. Đối với lần này, Trần Phi vậy không động giận, chỉ là giống như là xem ngu si vậy, nhàn nhạt nói, đầy mặt châm chọc. Lời vừa nói ra, mọi người đều là biến sắc, mà Mạnh Lãnh Hàn, lại là con ngươi hung hăng co rúm một cái, chết nhìn chằm chằm Trần Phi trên mặt châm chọc vẻ, chẳng lẽ, hắn đã nhìn ra cái gì? Trần Phi, ngươi lời này ý gì? Ông cụ áo bào tím Huyền Lão Tổ đứng dậy, lạnh lùng hỏi. Những người khác, ánh mắt cũng là hướng Trần Phi xem ra. Mạnh Lãnh Hàn nói, giết Trần Phi, có thể mang bọn họ từ nơi này thoát khốn, mà Trần Phi lại nói. Mạnh Lãnh Hàn, muốn giết bọn họ. Khi bọn hắn là người ngu, đến đối với ai nói là sự thật, người nào nói, lại là giả. Ông cụ áo bào tím Huyền Lão Tổ, hỏi ra bọn họ muốn hỏi vấn đề. Mặc dù Mạnh Lãnh Hàn nói có thể mang bọn họ đi ra ngoài, nhưng là, thật có thể không? Mọi người cũng chỉ nửa bước sắp xuống lỗ người, cáo già, biết rõ đạo một cái đạo lý. Tin người tin nói, nhất hơn ba phần, tốt lắm. Nếu chư vị muốn biết, ta nói, Trần Phi nhàn nhạt mở miệng, nhưng mà, lời còn chưa dứt, liền bị Mạnh Lãnh Hàn cắt đứt. Trần Huyền Vũ, Mạnh Lãnh Hàn ánh mắt đưa mắt nhìn, ánh mắt lóe lên, trong mắt lóe lên hàn mang và cười nhạt, đã sớm nghe nói qua ngươi, ngươi rất nổi danh, thiên phú rất mạnh là không sai, lá gan vậy rất lớn. Nhưng ngươi phải hiểu rõ, nơi này, không phải ngươi cái gọi là thiên tư, thiên phú định đoạt, nơi này. Chỉ có ta hư không trận văn đại sư Mạnh Lãnh Hàn mới có thể chủ đạo hết thay. Mang các ngươi còn sống đi ra ngoài, cho nên, buông xuống ngươi cao ngạo, ngươi còn không có ở ta Mạnh Lãnh Hàn trước mặt càn rỡ vốn. Dừng một chút, hắn ánh mắt phong tỏa ở Trần Phi trên mình, phảng phất là cất giấu uy hiếp, cảnh cáo, có mấy lời, ngươi suy nghĩ kỹ càng nói sau, nếu không, hậu quả sợ là ngươi không có biện pháp phụ trách. Bất quá. Nếu các người Tiêu Diêu Thần Tông không muốn đảm nhiệm trận thủ vị trí, cho rằng mình không cách nào gánh vác cái này trách nhiệm nặng nề, có thể, vậy thì đổi một cái, Lôi Âm Thánh Phủ, thực lực các ngươi vậy rất tốt, đi ngay trận thủ, như thế nào? Nghe vậy, Trần Phi trực tiếp là cười lạnh. Tên này ngược lại là thông minh, biết mình hẳn là nhìn ra cái gì, trước thời hạn ngăn trận hắn miệng, lại trong lời nói có hàm ý uy hiếp hắn. Cuối cùng nhưng lui một bước, đem vị trí đổi đổi. Có thể nói ba phần trí khôn, ba phần gậy gộc, ba phần táo ngọt. Ha ha, Trần Phi, người phát hiện cái gì? Lúc này, chợt bên tai vang lên một giọng nói, là ông cụ áo bào tím Huyền Lão Tổ. Trần Phi nhìn lướt qua ông cụ áo bào tím Huyền Lão Tổ, nhàn nhạt truyền âm nói. Ta xem trận pháp này hư không lực lưu động, tự thân trận pháp áp lực vậy toàn ở trận thủ, nói cách khác, phụ trách trận thủ bộ vị người, rất có thể là bị. Lời còn chưa dứt, ông cụ áo bào tím Huyền Lão Tổ ánh mắt lóe lên, lạnh nhạt truyền âm lẩm bẩm nói, buông tha. Hắn vốn là trận pháp tông sư, lại kinh Trần Phi nhắc nhở, lại liên tưởng đến trước kia mạnh lãnh hàn cử động, làm sao có thể còn không đoán ra nguyên uy. Nguyên lai ban đầu, cái này mạnh lãnh hàn còn muốn để cho hắn tiêu diêu thần tông, cùng với đại la kim tiên cung bị buông tha, chịu chết bảo vệ bọn họ phá cuộc. Ha ha, mạnh gia, mạnh lãnh hàn, thật là chó lớn gan, muốn công bố sao? Trần Phi ánh mắt lóe lên, truyền âm hỏi. Lúc này, tất cả mọi người ánh mắt đều ở đây trên người hắn, hắn mà nói, đem quyết định sau đó hết thảy tình hình phát triển đi về phía. Hắn lại nhìn xem nguyên bản cao ngạo, cuồng ngông, kiêu ngạo vô cùng mạnh lãnh hàn, lúc này cũng là không còn lúc trước, thần sắc xốc xếch, đeo ở sau lưng quyền trường nắm chặt. Giống như là rất khẩn trương. Cùng lúc đó, hắn nhìn chằm chằm Trần Phi ánh mắt, vậy tràn đầy uy hiếp. Công bố đi, ông cụ áo bào tím Huyền Lão Tổ nhàn nhạt nói, trong ánh mắt hàn mang lóe lên, Bắc Mạc mạnh ra, cuối cùng chỉ là người ngoài, nếu như Đại La Kim Tiên Cung, cùng với Lôi Âm Thánh Phủ người không chết, bọn họ ắt gặp vi hận, thà như vậy, không bằng trực tiếp nói cho bọn họ. Huống chi, cái này mạnh lãnh hàn, ta nhìn rất khó chịu. Trần Phi ngẩn ra, chợt cười nói, thật ra thì, ta cũng vậy. Tiếng nói rơi xuống, đón mạnh lãnh hàn lạnh lẽo, giữ tợn ánh mắt, Trần Phi nhàn nhạt nói, không có ở đây truyền âm, trận thủ vị, đem đồng thời chịu đựng ngoại giới cùng với bên trong trận pháp bộ toàn bộ áp lực, đổi câu mà nói, ai ở trận thủ vị. Người đó chính là bị buông tha người, sẽ chết, lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt kịch biến, ngồi đầy đều là khiếp sợ, ai ở trận thủ vị, ai thì đồng nghĩa với bị buông tha, sẽ chết. Nếu như Trần Phi nói là thật, cái này mạnh lãnh hàn, còn có nghịch tinh tác, thật là đem giết. Bất quá bọn họ vẫn là có chút không quá tin tưởng, không phải là không tin Trần Phi thiên phú, mà là, hắn dẫu sao tu vi quá thấp, thật, có thể nhìn thấu hết thảy các thứ này. Chỉ là, mạnh lãnh hàn còn có hạ thiên hàn càng ngày càng âm trầm, xanh mét sắc mặt khó coi, cùng với chính giữa bao hàm nhàn nhạt hốt hoảng. Ngược lại để cho không ít người mơ hồ có chút tin tưởng Trần Phi. Một khắc sau, mạnh lãnh hàn đi ra, ánh mắt lạnh như băng, chết nhìn chằm chằm Trần Phi, hận không được đem hắn rút gân rút ra cốt, cắn răng nghiến lợi, Trần Huyền Vũ, ngươi đừng ngậm máu phun người, nói bậy nói bạ. Chưa thấy quan tài không rơi lệ. Trần Phi khinh thường cười một tiếng, hướng mọi người nhàn nhạt nói, các thế lực lớn hẳn đều có biết trận pháp lớn sư, trận pháp này. Các người có thể kiểm tra cẩn thận một chút, nhất là chú ý, hư không lực lưu động. Tiếng nói rơi xuống, các thế lực lớn, Đại La Kim Tiên Cung, Lôi Âm Thánh Phủ, Ngọc Đỉnh Ma Tông, đều có người đi ra, hướng vậy hư không ma bằng trận. Chuyện này là thật là giả, bọn họ tuân theo Trần Phi nói kiểm tra một hai, tất nhiên sẽ thấy rõ. Bất quá đây là, hắn mạnh lãnh hàn chợt cả người run lên, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Không cần. Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt kịch biến. Nhất là vậy Đại La Kim Tiên Cung siêu cấp đại đế tồn tại, trực tiếp là nghiêng đầu xoay người, chết nhìn chằm chằm mạnh lãnh hàn, giọng lạnh như băng, nói, hắn nói, là thật. Đồng thời, Lôi Âm Thánh Phủ người nhìn hắn ánh mắt, cũng có chút âm hàn, không quá thân thiện. Lúc trước, cái này mạnh lãnh hàn vì trấn an Trần Phi bảo thủ bí mật, lại phải đem bọn họ cho toàn bộ buông tha. Mạnh lãnh hàn sắc mặt phiền muộn, nhìn đối phương, lạnh lùng nói, đây là tuyệt cảnh, cửu tử nhất sanh, chẳng lẽ các ngươi thật ngu xuẩn đến lấy là sẽ có 100% sinh tồn hy vọng. Chỉ cần ta có thể mang các ngươi đi ra ngoài, cho dù là có chút tổn thất, thì như thế nào? Hắn lời này ngược lại là hời hợt, đơn giản liền đem bên trong lòng mình ác độc tâm tư, cọ rửa sạch sẽ. Chỉ là, mọi người đều không ngu, kia sẽ bị hắn vài ba lời làm cho mê hoặc. Tạm thời bây giờ, không ít người nhìn bọn họ ánh mắt, đều là mang lạnh như băng, không quá thân thiện đứng lên. Mà đây, vậy là Mạnh Lãnh Hàn còn có Hạ Thiên Hàn sắc mặt càng phát ra âm trầm, khó khăn xem, lại nhìn về Trần Phi ánh mắt, cũng là hiện đầy âm hàn, và sát ý. Hận không được đem hắn rút gân rút ra cốt, ăn sống nuốt tươi. Hạ Thiên Hàn, tìm một cơ hội, ta muốn hắn chết. Mạnh Lãnh Hàn thanh âm băng hàn truyền âm nói, lộ ra âm u ý, đối với Trần Phi hận thấu xương. Nếu không phải Trần Phi phá rối, thay chết dê con, sớm đã có, kia sẽ giống như bây giờ, hắn Mạnh Lãnh Hàn, phản ngược lại thành đối tượng đả kích. Bị người ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm. Tiểu súc sinh này, thật đáng chết. Cùng lúc đó, Trần Phi phảng phất là cảm nhận được cái gì, hướng Mạnh Lãnh Hàn nhìn, lập tức, chính là gặp được trong mắt đối phương oán độc, lạnh như băng, cùng với sát ý. Trần Phi ánh mắt chớp mắt, chợt nghiền ngẫm cười một tiếng, nói, đã như vậy, sao không để cho các ngươi đi trận thủ vị? Các ngươi Mạnh gia, nghịch tinh các đồng khí liên chi, càng tin tưởng lẫn nhau, nói không chừng, có thể có lực lượng cường đại hơn. Tất cả vị tiền bối, các ngươi nói sao? Lời vừa nói ra, Mạnh Lãnh Hàn cùng với Hạ Thiên Hàn đám người sắc mặt kịch biến. Trần Huyền Vũ, ngươi ở tự tìm cái chết. Hạ Thiên Hàn thanh âm lạnh như băng, sát ý sôi trào nhìn chằm chằm Trần Phi, tiểu súc sinh này, lại dám để cho bọn họ đi trận thù. Để cho bọn họ đi chịu chết. Bất quá, vừa dứt lời, vậy Đại La Kim Tiên Cung siêu cấp đại đế tồn tại chính là gật đầu một cái, lãnh đạm, lạnh lùng nói. Ta cảm thấy có thể được. Cái này cái gọi là hư không ma bằng trận, người Mạnh Lãnh Hàn quen thuộc nhất, có khả năng bao lớn làm bao lớn chuyện. Các ngươi, so chúng ta thích hợp hơn trận thủ vị, gánh vác áp lực. Mạnh Lãnh Hàn khí được cả người run rẩy, sắc mặt dữ tợn, để cho bọn họ đi chịu chết, còn thích hợp hơn. Nếu như ta nói không thì sao? Mạnh Lãnh Hàn nhìn chằm chằm đối phương, lạnh như băng nói. Vậy trước tiên giết các ngươi, tự chúng ta thương lượng lại thoát khốn đối sách. Đại La Kim Tiên Cung siêu cấp đại đế tồn tại giọng lạnh nhạt nói, giống như là nói sau một kiện rất phổ thông, rất bình thường chuyện nhỏ. Tiếng nói rơi xuống, hắn dừng một chút, ánh mắt hướng Lôi Âm Thánh Phủ, Tiêu Diêu Thần Tông các người, nhàn nhạt nói, các ngươi ý kiến đâu? Tự nhiên cần phải làm như vậy. Lôi Âm Thánh Phủ siêu cấp đại đế tồn tại không chút do dự gật đầu. Sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Mạnh Lãnh Hàn, cười nói, một hồi chính giữa, trận thủ là nhất vị trí trọng yếu, còn có thể người cư chi, đã như vậy, ta xem Mạnh Đại Sư còn có các ngươi nghịch tinh các, thật thích hợp. Chúng ta vậy đồng ý, áo bảo lam ông già Đông Sơn Liên Thành nhàn nhạt nói. Lúc trước, Mạnh Lãnh Hàn muốn buông tha bọn họ, lừa gạt bọn họ đi chịu chết, đã như vậy, lúc này vị trí này cũng nên đổi một chút. Các ngươi đâu? Đại La Kim Tiên Cung siêu cấp đại đế tồn tại ánh mắt hướng cuối cùng bởi vì Ngọc Đỉnh Ma Tông người nhìn lại, cũng không tức giận, mà là nhàn nhạt nói, bây giờ bọn họ có thể buông tha chúng ta, sau đó, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ không bỏ rơi các ngươi. Lừa gạt các ngươi đi chịu chết, lời vừa nói ra, vậy Ngọc Đỉnh Ma Tông cầm đầu siêu cấp đại đế tồn tại con ngươi tinh mang chớp mắt, gật đầu nói. Chúng ta Ngọc Đỉnh Ma Tông, vậy đáp ứng, rất tốt. Đại La Kim Tiên Cung siêu cấp đại đế tồn tại gật đầu một cái, lãnh đạm ánh mắt hướng sắc mặt đã sớm xanh mét, dữ tợn, hốt hoảng Mạnh Lãnh Hàn, nghịch tinh các Hạ Thiên Hàn các người nhìn lại, trên mặt, vậy rốt cục thì hiện hiện ra một tia lạnh như băng, một tia âm hàn, nói. Bây giờ, các người có hai cái lựa chọn, bị chúng ta giết chết, có lẽ, đảm nhận trận thủ vị, tự chọn một cái đi. Mạnh Lãnh Hàn tức giận cả người run rẩy, lựa chọn. Hoặc là chết, hoặc là đảm nhận trận thủ vị. Hắn Mạnh Lãnh Hàn thân phận bực nào, hạng nhận này cùng làm nhục. Hắn trong mắt, mơ hồ có hàn mang lóe lên, chết nhìn chằm chằm mọi người, chợt, vậy vẫn là thở một hơi thật dài, nói, được, trận thủ vị, chúng ta tới. Nhưng tất cả mọi người nhưng không có thấy, hắn hạ xuống hai tròng mắt, có không phải tức giận, hốt hoảng, mà là mưu kế được như ý cười nhạt, châm chọc. Khinh thường. Vậy thì bắt đầu đi. Chúng ta luyện tập, thử nghiệm tháng 3, tại bắt đầu hành động. Đại La Kim Tiên Cung ông già nhàn nhạt nói, Mạnh Lãnh Hàn mặt đầy xanh mét, cắn răng, bắt đầu giáo chúng người cái này hư không bằng ma trận yếu điểm, cách làm, sau đó bắt đầu luyện tập. Tháng 3 sau đó, mọi người tất cả đều đứng vững ở hư không bằng ma trận lên. Đại La Kim Tiên Cung, Tiêu Diêu Thần Tông làm trận đuôi, chủ đạo hết thảy. Lôi Âm Thánh Phủ, Ngọc Đình Ma Tông ở trận pháp vây cánh, phụ trợ che chở. Mạnh Gia, Nghịch Tinh Các ở trận pháp trận thủ, chịu đựng toàn bộ áp lực. Tất cả mọi người thở một hơi thật dài. Vậy Đại La Kim Tiên Cung siêu cấp đại đế tồn tại ánh mắt híp một cái, lạnh lùng nói. Chuẩn bị, bắt đầu rồi, oanh. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Lực lượng kinh khủng, từ vậy hư không bằng ma trận trên dâng lên, hướng bốn phương nghiền ép, nhất thời, bốn phương vách tường cung điện nghiền. Trước mắt mọi người, xuất hiện mênh mông hư không, cùng lúc đó, từng tiếng chấn thiên động địa giống to vang lên, vậy hai tôn đại yêu pho tượng, cũng là phát ra gầm thét, khí thế thông thiên, sống lại. Khống, vậy hai tôn đại yêu cầm trong tay cương xoa, cả người hư không lực sát khí sôi trào. Cho người cảm giác phảng phất là vô biên chết thần linh. Hung uy chấn động thiên địa, khí thế dễ như bỡn, vô biên khủng bố. Một cái chớp mắt bây giờ, tất cả mọi người phảng phất là cảm giác thiên địa này, cái này hư không cũng là trở thành lạnh như băng chết luyện ngục. Mọi người, ở đó chính giữa đánh hơi được chết, hít thở khó khăn mùi vị. Thật là mạnh, bọn họ thực lực, lại thật sự là đạt tới, thậm chí vượt qua phổ thông thiên đế cấp. Trần Phi ánh mắt kịch liệt lóe lên, tự lẩm bẩm. Hai bức tượng điêu khắc, có thể thực lực vượt qua phổ thông thiên đế cấp, đây là khái niệm gì? Như vậy khủng bố, cường hãn đồ, vì sao người Liêu Hạ, địa cung này di tích chính giữa, rốt cuộc lại cất giấu cái gì? Oanh, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Trần Phi trong lòng nảy sinh ra nghĩ như vậy pháp đồng thời, mọi người thao túng hư không bằng ma trận cũng là hoàn toàn phát huy. Lại toát ra khủng bố hư không ánh sáng, thành tựu bướng bỉnh bất tuần, giữ tợn chi ma bằng, hiếu ngạo thiên vũ, hướng hai tôn khủng bố đại yêu cuộn sạch đi. Đồng thời, trận kia chi hư không ma bằng dưới bụng móng nhọn toát ra vô cùng chói lọi. Trong tầm mắt mọi người bên trong, lại thật giống như là hóa thành vô biên kinh khủng màu đen đậm thẩm phán trường thương, giết hướng đối phương. Nhớ, cơ hội chỉ có lần này, sống chết các an thiên mệnh. Đại La Kim Tiên Cung siêu cấp đại đế tồn tại một tiếng quát chói tai, cho thấy vô cùng lực lượng, điều khiển hư không đại trận, đem vượt qua hư không lực lượng, giao phó cho đến trong trận pháp mỗi trên người một người. Sống chết các an thiên mệnh, ha ha, ngây thơ. Có thể nhưng vào lúc này, Mạnh Lãnh Hàn nhưng chợt cười lạnh một tiếng, khiến cho được mọi người con ngươi co rúm một cái, hắn, đang cười cái gì? Nhưng vào lúc này, vậy trong hư không? Hai tôn hung ác vô cùng đại yêu cương xoa nghiền ép mà qua. Dễ như bỡn, hết thảy, tất cả đều nổ hư tan biến, nó tựa như tượng trưng cho chết. Lại một khắc sau, khi bọn hắn cùng vậy hư không đại trận chi hư không đen sẫm thẩm phán trường thương nơi đụng vào nhau lúc, người sau, lại ầm ầm bể tan tành. Trở thành như sáng lặng tinh điểm tựa như được rung động, ở một chớp mắt kia, tất cả mọi người sắc mặt cuồng chấn, trong lòng dâng lên bất an, nhưng là... Hết thảy các thứ này lại cũng không có kết thúc. Khiếu. Chỉ gặp vậy phảng phất là tượng trưng cho chết. Hủy diệt hết thảy hung ác vô cùng đại yêu cương xoa. Hướng mọi người đỉnh đầu nghiền đè xuống một khắc kia. Mạnh Lãnh Hàn chợt phát ra một tiếng thét dài. Hai tay mười ngón tay như bướm vũ vậy chuyển động. Đánh ra vô số huyền diệu phù văn. Trận chuyển. Một tiếng lạnh nhạt quát chói tai. Vậy nguyên bản bố trí xong trận thủ. Trận đuôi. Trận vũ hư không bằng ma đại trận, lại chợt hiện ra đáng sợ ánh sáng rực rỡ, điên cuồng run rẩy, sau đó, hết thảy phương vị lại là bị nghịch truyền. Vốn là trận thủ vị, thành trận đuôi, vốn là trận đuôi vị, thành trận thủ, trận vũ hai bên vậy lẫn nhau hoán đổi. Mạnh Lãnh Hàn ngươi. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, chết nhìn chằm chằm Mạnh Lãnh Hàn, trong mắt sát ý sôi trào, nhưng đồng thời, vậy cảm giác cả người lạnh như băng. Cái này Mạnh Lãnh Hàn, lại như vậy thời khắc mấu chốt an toán bọn họ. Các vị, chúc các ngươi may mắn, ha ha, tạm biệt. Mạnh Lãnh Hàn cười lạnh một tiếng, một bước bước ra, cơ hồ chút nào không có nguy hiểm liền đi tới vậy hai tôn đại yêu sau lưng cổ đạo trên, thoát khỏi nguy hiểm. Sau đó, lại bước một cái, liền biến mất không gặp. Cùng lúc đó, Những cái kia mạnh gia siêu cấp đại đế tồn tại, nghịch tinh các hạ thiên hàn các loại, cũng là động, theo mệnh lãnh hàn an toàn rời đi, chỉ là bọn họ tựa như nghiêng đầu nhìn lại nửa bên mặt bàng, ánh mắt, nhưng đều là châm chọc và cười nhạt. Nghịch chuyển trận cơ. Trần Phi bên người, vậy ông cụ áo bào tím huyền lão tổ con ngươi co giúp một cái, khí được cả người run rẩy, cắn răng nghiến lợi, rồi sau đó nghiêm nghị hô to, đi. Oanh. Tiếng nói rơi xuống, hắn lớn giơ tay lên một cái, trên người lưu truyền ra đáng sợ ánh sáng rực rỡ, thiên địa chấn động, vô tận ấn quyết xông ra trong cơ thể, lóng lánh gian, lại là miễn cưỡng chống lên một mảnh trời không, đem vậy diệt tuyệt hết thảy đại yêu cương xoa ngăn trở, cứng ở hư không. Vậy vô tận ấn quyết bên trong, tràn ngập vượt qua đại đế cảnh khí tức hủy diệt, Trần Phi ánh mắt lóe lên, rõ ràng, đây nhất định là thiên đế cấp lực lượng không thể nghi ngờ. Nhưng lúc này, hắn không rảnh muốn như thế nhiều. Vèo, thần hóa cầu vòng, hư không lực tách thả ra, Trần Phi bước ra một bước, bước kế tiếp, hắn trực tiếp là xuất hiện ở vậy hai tôn đại yêu sau lưng cổ đạo trên. Chỉ là, không cùng chân hắn bước đứng vững, sau lưng, nhưng chuyển đến thê thảm gào thét, cùng với chết kêu gào. Trần Phi ánh mắt kịch liệt lóe lên, quay đầu xem, phát hiện ông cụ áo bào tím huyền lão tổ đã không còn. Hải cốt không còn. Đồng thời, Tiêu Diêu thần tông áo bào lam ông già Đông Sơn Liên Thành, còn có Lộ Nam Thiên phản ứng cũng rất mau, mỗi người hóa thành vượt qua trăm lần tốc độ ánh sáng, vọt ra khỏi nguy hiểm, hạ xuống ở Trần Phi sau lưng cổ đạo khu vực. Sau đó, đông, tất cả mọi người trong lòng run lên, tim phảng phất là sắp nổ banh. Chỉ gặp vậy hai tôn đại yêu lại lần nữa ra tay, sóng âm chấn thiên. Cương xoa đâm thủng hư không, hủy diệt hết thảy, hư không giữa không trung đều tựa như là chấn động không nghỉ. Rồi sau đó, tất cả chậm một bước người, Ngọc Đỉnh Ma Tông siêu cấp đại đế mấy người, Lôi Âm Thánh Phủ siêu cấp đại đế mấy người, Đại La Kim Tiên Cung mấy người, lại đều là như tăng bạo bong bóng vậy, tại chỗ nổ tung, hóa thành mưa máu, nhuộm đỏ hư không, chết không có chỗ chôn. Không còn tồn tại, Lôi Âm Thánh Phủ mấy người, toàn diệt. Ngọc Đỉnh Ma Tông mấy người, toàn diệt, Đại La Kim Tiên Cung mấy người, toàn diệt, vèo, nhưng vào lúc này, một đạo cả người còn quấn kim quang nhuốm máu bóng người bay nhanh tới, từ vậy hủy diệt chập chờn trong lao ra, rơi vào cổ đạo trên. Bất ngờ là vậy Ngọc Đỉnh Ma Tông hạ thánh. Nhìn chằm chằm trên người hắn vòng quanh kim quang, Trần Phi ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói, thiên đế bảo vệ. Hiển nhiên. Cái này hạ thánh là bởi vì là có ngày này đế thần niệm lực lượng bảo vệ, mới tránh được một kiếp, nhưng vậy bị thương nặng. Mà những người khác, hoặc giả là không có chuẩn bị ngày này đế cấp lực lượng, hoặc là phản ứng hơi chậm một chút, liền mất mạng. Tại chỗ tiêu diệt, oanh, hạ thánh trên mình, một cổ vô cùng mãnh liệt đáng sợ hơi thở cuộn sạch ra, trên mặt dữ tợn, ở tràn đầy máu tươi đổ ánh hạ lộ vẻ được phá lệ uy nghiêm, vặn vẹo, lạnh như băng. Hắn cả người run rẩy, đằng đằng sát khí, nói. Người đâu, mạnh lãnh hàn ở đâu, ta muốn hắn chết. Trần Phi cũng là trong mắt hiện lên nhàn nhạt hàn mang, ngón tay đánh rung, nhẹ giọng nói, truy đuổi đi. Truy đuổi chứ, lời vừa nói ra, áo bào lam ông già Đông Sơn Liên Thành nhướng mày một cái, truy đuổi. Nhưng mà, bọn họ bây giờ, chỉ còn lại 4 người. Truy đuổi, ha ha, không cần truy đuổi, ta lại không chạy. Ở nơi này, chỉ là, bằng các ngươi 4 cái, còn muốn báo thù sao? Đèn sẫm trong, một đạo nghiền ngẫm hí ngược tiếng cười lạnh vang lên, phảng phất là khinh thường, khiến cho được mọi người con ngươi co giúp một cái, nhìn tới. Chỉ gặp, cổ đạo xa hơn chỗ, mạnh ra người, nghịch tinh các người, mạnh lãnh hàn, đều không đi, chỉ là ẩn núp ở trong bóng tối. Mà bây giờ, bọn họ chậm rãi đi ra hắc ám, trên mặt mỗi người. Đều là mang phảng phất là người thắng mỉm cười, mắt nhìn xuống Trần Phi các người, trên mặt thần sắc, trong mắt tâm trạng, tất cả là khinh nhiệt, châm chọc, lãnh đạm, khinh thường. Truy đuổi, rốt cuộc, là ai truy đuổi ai đó? Cổ đạo trên, Trần Phi thần sắc bình tĩnh, mà ở hắn bên cạnh áo bảo lam ông già Đông Sơn Liên Thành, Lộ Nam Thiên, cùng với thiên hoang 360 châu trận ma tông hạ thánh, lúc này lại câu cũng biến sắc. Cho dù là lúc trước hạ thánh giận dữ, nói muốn mạnh lãnh hàn chết, nhưng thực chính hắn cũng đều biết, đây bất quá là nói lẫy, Cái này, căn bản là chuyện không thể nào. Bởi vì bọn hắn hôm nay, cho dù là đem mình và Trần Phi các người coi là chung một chỗ mà, bất quá cũng mới 4 người, nhưng đối phương đâu? Mạnh gia 4 người, Nghịch Tinh các 3 người, cộng lại, ước chừng là bọn họ gần nhất lần, 7 người. Cái này phải như thế nào chiến, như thế nào báo thù? Căn bản không thể nào. Vì vậy, lúc trước Hạ Thánh nói trắng ra, bất quá là nói lẫy, giận dữ liền phát tiết một chút thôi. Cho dù là sau đó Trần Phi trong miệng truy đuổi chữ, ở hắn Hạ Thánh trong mắt, cũng bất quá là tương tự. Chỉ là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Mạnh Lãnh Hàn cùng Mạnh gia, Nghịch Tinh các mọi người, lại căn bản không đi, mà là ở cổ đảo nơi bóng tối chờ bọn họ, mà đây, là ý gì? Muốn đuổi tận giết tuyệt, nghĩ đến đây, vô luận là Hạ Thánh, cùng với áo bảo lam ông già Đông Sơn Liên Thành, Lộ Nam Thiên cũng đồng loạt thần sắc đại biến, trong mắt lướt qua vẻ bối rối. Chỉ có Trần Phi sắc mặt từ đầu đến cuối duy trì bình tĩnh, thậm chí, trong mắt hơi có vẻ chút nụ cười đạt tới hàn mang. Chỉ là, dưới mắt loại trạng huống này, nhưng cũng căn bản không người chú ý hắn cái này nhỏ yếu hạng người. Thực vậy, Trần Huyền Vũ tên danh chấn thiên hạ, uy chấn cửu cung thiên vực, nhưng là, đó bất quá là giới hạn tại trẻ tuổi đồng lứa thôi. Người ở tại tràng, ai không là số tuổi thẳng hướng mấy chục ngàn tuổi lên đếm lão quái vật, làm sống lại đá, bọn họ lúc còn trẻ, ai không là chế phách một cái thời đại siêu cường tồn tại. Bọn họ sẽ kiêng kỵ Trần Phi cái này hậu sinh vãn bối sao? Căn bản không thể nào. Cho dù là Mạnh Lãnh Hàn cái này hơi trẻ tuổi tại bên người nhiều người cường giả người, vậy căn bản không cầm Trần Phi để trong mắt. Dẫu sao, thật muốn coi như, hắn cũng là 10 đến 20 ca số tuổi, lớn Trần Phi nhiều ít. Hơn nữa, hắn vẫn là danh chấn thiên hạ, người người kính ngưỡng hư không trận văn đại sư. Có thể so với siêu cấp đại đế tồn tại. Ha ha, lại gặp mặt, còn nhớ ta lời khi trước sao? Ta nói, ngươi sẽ chết. Mạnh Lãnh Hàn từng bước một hướng Trần Phi đi tới, mang trên mặt mèo đùa bỡn chuột hí ngược, không có chút nào để ý châm chọc. Ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt, phảng phất là trên cao nhìn xuống và Trần Phi vừa nói, đắc tội ta Mạnh Lãnh Hàn người, đến nay mới ngưng, không một ngoại lệ, tất cả đều chết hết. Mà ngươi, ha ha, bây giờ ngươi cảm thấy có thể tránh được cái này thiết định luật sao? Bất quá, ngươi bây giờ nếu là có thể xem con chó như nhau quỳ xuống, hướng về phía ta lắc đuôi xin xỏ, cầu xin tha, có lẽ, ta cũng sẽ thỉnh thoảng đại phát từ bi. Tha ngươi một mạng chó, cho nên, ngươi muốn không nên làm như vậy đâu. Mạnh Lãnh Hàn mang trên mặt người thắng mỉm cười, mắt nhìn xuống cười nhạo lạnh lùng, nói trắng ra, chính là muốn làm nhục Trần Phi, muốn xem cái này sống chết tuyệt cảnh dưới, lúc trước vậy cùng cuồng ngông cái này Trần Huyền Vũ, sẽ lộ ra hạng xấu xí, hèn mọn, thật đáng buồn, đáng thương chó hình dáng. Ha ha, mà đây, cũng là gan dám đắc tội hắn Mạnh Lãnh Hàn kết quả. Chỉ là, Mạnh Lãnh Hàn suy nghĩ một chút chính giữa hình ảnh, Trần Phi quỳ xuống hèn mọn hướng về phía hắn ngoắc đuôi xin xỏ, giống như là một con chó vậy làm nhục cảnh tượng, bị không có xuất hiện. Ngược lại, Trần Phi chỉ là cười nhạt, thanh âm chậm rãi chuyển ra, trong yên tĩnh hàm chứa một cổ không có gì sánh kịp khinh thường. Bằng ngươi, vậy cùng giọng, bực nào khinh thường à? Mạnh Lãnh Hàn sắc mặt kịch biến, trong cơ thể hiện ra khí tức kinh khủng. Trong mắt hàn mang bạo tránh, tràn đầy sát ý, oanh, cùng trong chốc lát, trong cơ thể hắn hư không trận văn hiện lên, ngược dòng trời, kích động đáng sợ, hội tụ vào một chỗ, giống như là chém đầu đại đao, gắt gao tập trung vào Trần Phi đầu lâu, tràn ngập không có gì sánh kịp đáng sợ, khí tức hủy diệt. Phảng phất là nó chỉ cần rơi xuống, Trần Phi ắt sẽ đầu lìa khỏi xác, đầu người rơi xuống đất. Chỉ là một khắc sau, hắn chợt cười một tiếng. Trên mặt lộ ra châm chọc nghiền ngẫm vẻ, nhìn chằm chằm Trần Phi, đổ thiếu chút nữa để cho ngươi lừa. Muốn chết thống khoái chút, đáng tiếc, cái này không như vậy dễ dàng. Tiếng nói rơi xuống, hắn ánh mắt hướng cách đó không xa một bên áo bảo lam ông già Đông Sơn Liên Thành, Lộ Nam Thiên, cùng với Chiến Ma Tông Hạ Thánh nhìn lại, cổ cười quái dị nói, các ngươi muốn sống sao? Lời vừa nói ra, ba người con ngươi đều là co rúm một cái. Cả người run rẩy, Mạnh Lãnh Hàn lại hỏi bọn họ, muốn sống sao? Nhưng mà, không chờ bọn họ có chút trả lời, Mạnh Lãnh Hàn hai tay bao bọc, lại lần nữa lộ ra mèo đùa bỡn chuột hí ngược về, nhàn nhạt nói, hết sức các ngươi có thể, hết sức thủ đoạn đem hắn làm nhục đến chết, ta Mạnh Lãnh Hàn thả các ngươi một con đường sống, như thế nào? Ngươi nói gì sao? Không thể nào, Áo Bảo Lam ông già Đông Sơn Liên Thành lúc này biến sắc, phản ứng to lớn. Hắn là Tiêu Diêu Thần Tông lão tổ tông cấp tồn tại, Trần Phi là Tiêu Diêu Thần Tông đệ tử nòng cốt, mà bây giờ, Mạnh Lãnh Hàn nhưng lại để cho bọn họ giết lẫn nhau, như cho khỉ vậy cho người xem, điều này sao có thể? Tuyệt không thể nào, không thể nào, ha ha. Mạnh Lãnh Hàn cũng không tức giận, chỉ là lãnh đạm vòng khoanh tay, nhìn chằm chằm Đông Sơn Liên Thành, cười mỉa, đừng quyết định nhanh như vậy, lại suy nghĩ thật kỹ, mạng hắn trọng yếu, vẫn là chính các ngươi mạng nhỏ, quan trọng hơn. Như vậy đi, ta cho các ngươi ba tức thời gian cân nhắc, ba. Ta nói, không thể nào liền không thể nào. Cùng lắm thì chết, ngươi muốn làm nhục ta Đông Sơn Liên Thành, không thể. Đông Sơn Liên Thành như cũ mặt đầy cuồng nộ, nghiêm nghị quát lên, nhưng lần này, lời còn chưa dứt, hắn bên cạnh Lộ Nam Thiên chợt đem hắn ngăn lại, lên tiếng nói, thất gia, đừng xung động. Đông Sơn Liên Thành cả người run lên, đầu chậm rãi hướng Lộ Nam Thiên chuyển đi, sắc mặt trầm xuống, gằn từng chữ một, Lộ Nam Thiên, ngươi nói gì sao? Lộ Nam Thiên ngẩng đầu lên, sắc mặt lạnh lùng, nhẹ giọng nói, thất gia, hắn chẳng lẽ nói không đúng sao? Hắn Trần Phi bất quá là chính là một giới đệ tử, mạng hắn, mới có thể có ta cái này Tiêu Diêu Thần Tông phó tông chủ, ngài cái này Thần Phong tộc lão tổ tông trọng yếu. Thấy một màn này, Trần Phi trong ánh mắt hàn mang chớp mắt, cái này lão cẩu vẫn là không có nhịn được nhảy ra. Ha ha, bất quá, đến vậy thật là đúng lúc. Lục đục, thú vị. Nghịch Tinh các hạ Thiên Hàn cười lạnh nhìn một màn này, trên mặt có đều có hứng thú vẻ, còn có khinh thường, khinh miệt. Hắn sớm biết cái này Lộ Nam Thiên vì tư lợi, vì còn sống, không chừa thủ đoạn nào, nếu như tu vi không như thế lợi hại, đạt tới siêu cấp đại đế cấp, nhỏ yếu đi nữa một ít, người như vậy, thật là hoàn toàn cũng chỉ là một con chó à. Mạnh Lãnh Hàn lúc này vậy dừng lại đếm một chút, trên mặt có một bộ phảng phất là người thắng, người điều khiển mỉm cười. Hắn nơi muốn gặp, không phải là cái này thú vị một màn sao? Là thật, rất có ý tứ à, ha ha. Đông Sơn Liên Thành con ngươi ngưng ngưng, chết nhìn chằm chằm Lộ Nam Thiên, yên lặng hồi lâu, chậm rãi nói, Lộ Nam Thiên, ngươi muốn làm gì? Mà vậy Hạ Thánh cũng là mặt liền biến sắc, khó coi tới cực điểm. Bọn họ vốn là chỗ ở thế yếu, mà hôm nay, lại là có người phản bội, thành đối phương chó, cái này nên làm thế nào cho phải? Lộ Nam Thiên không đáp, mà là hướng Trần Phi đi tới, ngước đầu, phảng phất là mắt nhìn xuống Trần Phi, trong mắt chớp động hàn mang và lạnh như băng, gần từng chữ một, ngươi, hướng Mạnh Đại Sư quỳ xuống, ngoắc đuôi xin xỏ đi. Quỳ xuống, ngoắc đuôi xin xỏ, Trần Phi lạnh lùng nhìn Lộ Nam Thiên, khinh thường cười nói, ngươi, vì sao không như vậy đi làm đây? Nhắc tới, ngươi như bây giờ vậy tay sai hình dáng, đến thật thích hợp ngoắc đuôi xin xỏ, khom lưng khuỵ gối, ngươi cảm thấy thế nào? Lộ Nam Thiên, phó tông chủ, Lộ Nam Thiên muốn giết hắn, đây là hắn đã sớm biết sự việc, có thể cùng dạng, hắn Trần Phi, làm sao thử không muốn Lộ Nam Thiên cái này lão cẩu mệnh đâu? Bây giờ vừa vặn có cái này cơ hội, cũng được, liền theo hắn cứ việc chơi đi. Có lẽ, cho đến ngày nay, cái này Lộ Nam Thiên lão cẩu, như cũ cho rằng mình còn rất mạnh. Ha ha, càn rỡ, Lộ Nam Thiên trừng mắt cuồng tĩnh, giống như là một tôn dữ tợn kim cương Phật, chết nhìn chằm chằm Trần Phi, đằng đằng sát khí, lạnh giọng nói, ngươi dám vác làm. Trần Phi, ngươi thật lấy là ngươi về điểm kia buồn cười thiên phú, là có thể ý, đại biểu cái gì? Buông xuống ngươi cao ngạo, ngươi còn không có ở ta Lộ Nam Thiên trước mặt càn rỡ vốn. Ta bây giờ lấy Tiêu Diêu Thần Tông phó tông chủ thân phận mệnh lệnh ngươi, bây giờ. Lập tức, hướng Mạnh Đại Sư quỳ xuống cầu xin tha thứ, ngoắc đuôi xin xỏ, nếu không, ta định để cho ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Phải không? Trần Phi bỗng nhiên cười một tiếng, trên mặt anh Tuấn phác họa dậy lau một cái nhàn nhạt lãnh ý. Hắn hướng một bên đã sớm trầm mặc Đông Sơn Liên Thành nhìn lại, nhàn nhạt nói, Liên Thành lão tổ, Lộ Nam Thiên mà nói, cũng là ý ngươi. Ta, Đông Sơn Liên Thành thần sắc chợt xanh chợt tím, cả người run rẩy, hướng Lộ Nam Thiên nhìn lại, đang muốn nói cái gì, có thể người sau cũng đã trước thời hạn làm khó dễ. Trực tiếp nói, thất gia, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Ta tin tưởng, Mạnh đại sư trong miệng nói ra, chính là kim khẩu ngọc ngôn, sẽ không đổi ý, tới chuyện nơi này, ra nơi này, người không nói, ta không nói, ai sẽ biết. Còn nữa, chẳng lẽ, người thật muốn chết, chẳng lẽ, người thật muốn chết, một câu nói, như một cái dao nhọn, cắm thẳng vào Nhập Đông Sơn Liên Thành tim chỗ sâu, làm hắn trong lòng cực độ vùng vẫy. Hắn chẳng lẽ, thật muốn chết? Ai, sẽ thật muốn chết? Đông Sơn Liên Thành thân thể run rẩy kịch liệt, thôi. Sau một lúc lâu, hắn tịch mịch khẽ than một tiếng, lắc đầu một cái, lại lần nữa hướng Trần Phi Lao đi ánh mắt, đã là do trần chờ, đổi là kiên định, lạnh lùng, tràn đầy hàn mang. Tiêu Diêu Thần Tông đệ tử Trần Phi nghe lệnh, ta Đông Sơn Liên Thành, bây giờ lấy Tiêu Diêu Thần Tông Thái Thượng Lão Tổ thân phần mệnh lệnh ngươi, quỳ xuống. Hướng Mạnh đại sư ngoắc đuôi xin xỏ cầu xin tha, nếu không, ngươi sẽ chết rất thảm rất thảm. Ngươi người thân, bạn ngươi, bất kỳ cùng ngươi có liên quan hệ người, cũng sẽ đụng phải liên lụy, chu diệt cửu tộc. Thời gian vừa niệm, cái này Đông Sơn Liên Thành liền giống như là đổi một người. Mà đây, vốn là cường giả chỗ đáng sợ, một khi bọn họ chân chính làm ra giải quyết, cho dù là vi phạm bản tâm, vậy sẽ xuyên qua rốt cuộc, làm được tốt nhất. Mà ở nghe nói như vậy, Trần Phi con mắt chớp mắt, cuối cùng, hắn sắc mặt vẫn là trầm xuống. Tâm tình lại nữa xem lúc trước bình tĩnh như vậy, sau đó, lãnh đạm lẩm bẩm nói, xem ra, cuối cùng ngươi vẫn là tự lựa chọn liền một con đường chết à. Hắn cũng không ngoài suy đoán Đông Sơn Liên Thành sẽ chọn con đường này, chỉ là, chu diệt cửu tộc, này cùng lời nói, không khỏi vẫn là quá giết tâm. Nhất niệm đến đây, hắn nhàn nhạt lắc đầu, nói, động thủ đi, đồng môn một chàng, đây coi như là ta cuối cùng đối với ngươi có lòng tốt. Nếu không ta nếu như ra tay, ngươi, Đông Sơn Liên Thành, có lẽ liền xuất thủ cơ hội cũng không có. Lời vừa nói ra, mọi người thần sắc đại biến, nhất là Mạnh Lãnh Hàn cùng với Đông Sơn Liên Thành. Xem ra, ngươi đối với mình thực lực, rất tự tin. Mạnh Lãnh Hàn sắc mặt lạnh như băng, nhìn chằm chằm Trần Phi nói. Mà vậy Đông Sơn Liên Thành chính là sắc mặt tái xanh nhìn chằm chằm Trần Phi, đồng thời. Cũng là lần đầu tiên chân chính ý nghĩa lên chủ động đối với Trần Phi nổi lên sát ý. Người này, quá miệng không ngăn cản, quá ngông cuồng, ta là hay không tự tin, đợi hồi ngươi thì biết. Hắn chết, chính là ngươi. Cùng lúc đó, Trần Phi hướng Mạnh Lãnh Hàn nhìn, lãnh đạm nói, phảng phất là hoàn toàn khinh thường. Cho đến ngày nay, chính là một cái có thể so với siêu cấp đại đế người, ở hắn Trần Phi trước mặt coi là cái gì à? Hoàn toàn chính là một tạc lịch, rác rưởi à. Ngươi, Mạnh Lãnh Hàn con ngươi kịch liệt co giúp một cái, trên mình hiện ra khủng bố dùng mình, sát ý. Không chỉ có như vậy, sau lưng hắn Mạnh ra Mạnh người, Hạ Thiên Hàn cùng Nghịch Tinh các cường giả, cũng là biến sắc, sắc mặt đổi lạnh như băng. Một đôi đôi tràn đầy vô cùng sát ý ánh mắt, cũng là đem Trần Phi hoàn toàn phong tỏa. Người này, đáng chết, đem giết, Đông Sơn Liên Thành, phế hắn tu vi. Lúc này, Mạnh Lãnh Hàn lại lên tiếng, lạnh như băng nói. Hắn muốn cho Trần Phi tu vi bị phế, trở thành cái này thời gian nhất loài bò sát hèn mọn. Mà đặc ở Mạnh Lãnh Hàn lạnh như băng tiếng nói rơi xuống vậy một thoáng, Đông Sơn Liên Thành, vậy trực tiếp là động. Đây là ngươi tìm, Đông Sơn Liên Thành thần sắc lạnh như băng, cái tay ngất trời, khủng bố lửa cháy mạnh như nham thạch nóng chảy chiếm đoạt thiên địa. Oanh oanh oanh. Cuồng bạo nóng bỏng lửa cháy mạnh thần lực cuốn sạch thiên địa, nháy mắt tức thì vô cùng kinh khủng đứng đầu siêu cấp đại đế lực lượng giống như là núi lửa phun ra vậy khơi thông đi ra, khiến cho được yên tĩnh này hắc ám hư không trở thành thế giới lửa. Đủ loại lửa vờn quanh thiên địa, vô cùng khủng bố, cực độ nhìn bằng nửa con mắt. Giờ khắc này, Đông Sơn Liên Thành phảng phất là hóa thân ngọn lửa vua, đắm chìm trong khủng bố ngọn lửa bên trong hắn, giống như thần linh vậy. Có thể đốt sạch phá hủy hết thảy. Thành tựu Tiêu Diêu Thần Tông thần phong tộc ẩn cư cực kỳ lâu lão tổ tông cấp tồn tại. Đông Sơn Liên Thành mặc dù thực lực chưa đủ đế trên thiên bảng vô địch đại đế lợi hại như vậy, nhưng là, vậy đã sớm đạt tới siêu cấp đại đế cấp đứng đầu. Cửu cung thiên vực, cái này siêu cấp đại đế cảnh giới chính giữa, có lẽ có người có thể so sánh hắn lợi hại hơn, nhưng tương đối mà nói, số người tất nhiên không nhiều. Sẽ rất thiếu rất ít, mà đây, cũng đủ rồi, đủ để chứng minh cái này Đông Sơn Liên Thành thực lực, có bao nhiêu đáng sợ. Một khắc sau, Đông Sơn Liên Thành trực tiếp là bước ra một bước, đi tới Trần Phi trước mặt, một tôn kinh khủng nóng bỏng hỏa diễm trường chấm dứt đối với khủng bố, dễ như bỡn phương thức, hướng Trần Phi đánh giết xuống. Vậy hừng hực thiêu đốt đủ loại lửa hủy diệt dấu bàn tay quyết, mang kinh người lực lượng hủy diệt, thậm chí, chính giữa còn đã phồn sinh ra đếm không hết lửa cháy mạnh trận văn, huyền diệu tinh thâm, vô cùng cường đại. Một kích này, hắn lại không có chút nào nương tay, mà là, lấy ra mình gần như mạnh nhất đỉnh cấp thực lực. Mà Trần Phi, nhưng ước chừng chỉ là đứng tại chỗ, cũng chưa hề đụng tới. Giống như là bị sợ choáng váng vậy, phế vật, đã bị sợ choáng váng. Lộ Nam Thiên cực độ khinh thường nói châm chọc, lúc trước, hạng kiêu căng nuốt trời, miệng giết lưỡi phạt, bây giờ nhưng trực tiếp bị sợ ngu, đây là hạng thật đáng buồn, đáng thương tương phản. Thật là phế vật tới cực điểm. Mà trừ hắn ra, Mạnh Lãnh Hàn cùng Mạnh Gia người, vậy Hạ Thiên Hàn cùng Nghịch Tinh các người, câu cũng trên mặt khinh miệt, khinh thường, châm chọc, lạnh lùng vẻ, nồng đậm hơn. Nguyên lai, diện mạo chân thật, ước chừng chỉ là như vậy phế vật sao? Nếu là như vậy, thật vẫn là không thú vị à? Oanh, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Một khắc sau, điện quang lửa thời gian, Đông Sơn Liên Thành vậy trực tiếp có thể hủy diệt bất kỳ nửa bước siêu cấp đại đế đỉnh cấp tồn tại, trọng thương bình thường siêu cấp đại đế tồn tại một trường, trực tiếp là không trở ngại chút nào, chính giữa trung tâm đánh vào Trần Phi trên người. Một tiếng nổ thật to vang truyền ra, tất cả mọi người cũng cho là kết thúc. Nhưng mà, không tới chốc lát, bây giờ dài nhất vậy một hai mảnh ra, Nghịch Tinh các đứng đầu siêu cấp đại đế tồn tại chợt con người co rúm một cái. Kinh hô, không, không có sao. Làm sao có thể, cái gì, không, không có sao. Mọi người sau mới phát giác, thần sắc đại biến, hướng trong chiến trường nhìn lại, sau đó, thần sắc hoàn toàn kịch biến. Chỉ gặp, vậy chính diện nhận chịu đứng đầu siêu cấp đại đế tồn tại đỉnh cấp một trường Trần Phi, lại căn bản không có hóa thành cho tàn, tại chỗ bỏ mình, hoặc là trọng thương. Hắn, như cũ như vậy yên lặng đứng ở đó. Thân thể trước toát ra sâu thẳm, bóng tối lực lượng, nhanh hơn hư không lực cường hãn, thuần túy, cao cấp. Không, không gian chi lực. Đông Sơn Liên Thành chết nhìn chằm chằm Trần Phi trước người vậy sáng chói vô song sâu thẳm ánh sáng rực rỡ, sắc mặt kịch biến, cả người run rẩy, sau đó, chậm rãi lui về phía sau. Ở Trần Phi trên mình, hắn lại có thể gặp được trong truyền thuyết mạnh nhất tiên thiên cấp không gian chi lực. Mà, hơn nữa. Còn đã mạnh hơn phân khủng bố, quá đáng. Hắn Đông Sơn Liên Thành gần như toàn lực đỉnh cấp một trường, nhưng lại không có cách nào đem dung chuyển chút nào. Điều này sao có thể? Trong điện quang hòa thạch, Đông Sơn Liên Thành thu hồi hết thảy rung động và nghĩ bậy, không ngừng lui về phía sau, sắc mặt ảm đạm hướng Trần Phi rung giọng nói. Trần Huyền Vũ, chúng ta gian có lẽ có chút hiểu lầm, ngươi đừng rung động. Hiểu lầm? Trần Phi mặt đầy châm chọc. Lãnh đạm lắc đầu, có mấy lời, nếu đã nói ra miệng, liền không cách nào quay đầu lại. Đông Sơn Liên Thành Thái Thượng Trưởng Lão, ta bây giờ đưa ngươi đoạn đường cuối cùng đi. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi lấy bàn tay là kiếm, ở mọi người gần như run rẩy, đờ đẫn hoảng sợ dưới ánh mắt, nhanh chóng rơi xuống. Hư thần thất kiếm thức thứ hai, xé trời đãng, oanh, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm một kiếm dưới, phảng phất là thiên địa ái mộ. Ngày tháng vô quang. Một kiếm dưới, lao một cái đoạt thiên thần mang chiếm cứ trong thiên địa tất cả tầm mắt, cuối cùng, chìm ngập ở đó hoàn toàn tuyệt vọng Đông Sơn Liên Thành trên mình, đem đánh giết. Hết thảy, theo gió tiêu tán, không còn tồn tại. Tiêu Diêu thần tông thần phong tộc lão tổ tông cấp tồn tại, đứng đầu siêu cấp đại đế cường giả, Đông Sơn Liên Thành, Trần Phi một kiếm dưới, tiêu diệt. Chiêu thức giống nhau. Giống nhau hư thần thất kiếm ba kiếm thức bên trong thức thứ hai, chỉ là, và ban đầu ở vậy linh hồn kiếm vực đồ chính giữa lúc so với, nào chỉ là đoạt 10 lần 20 lần 30 lần. Khi lấy được chí tôn cấp nhân vật, Yên Lưu Kiếm Quân hết lòng hướng dẫn 50 năm sau, Trần Phi thực lực, lại làm sao có thể là chính là siêu cấp đại đế tên yếu có thể dung chuyển. Bọn họ, đã không như vậy tư cách, toàn trường, theo vậy đứng đầu siêu cấp đại đế tồn tại Đông Sơn Liên Thành chết, hoàn toàn. Đổi được tĩnh mịch một phiến, cái này. Lộ Nam Thiên, Mạnh Lãnh Hàn các người cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch, trợn mắt hốc mồm, không dám tin tưởng. Đường đường đứng đầu siêu cấp đại đế tồn tại, Tiêu Diêu thần tông thần phong tộc lão tổ tông cấp làm sống lại đá, Đông Sơn Liên Thành hắn, hoàn toàn không có kháng cự cái này Trần Huyền Vũ một kiếm à. Liền chết, điều này sao có thể? Tất cả mọi người một hồi kinh hãi run sợ, cảm giác được cả người cũng lạnh như băng thấu xương. Cho dù là lúc trước tự tin vô cùng, khinh thường nói chuyện Mạnh gia, nghịch tinh các mấy vị đứng đầu siêu cấp đại đế tồn tại, lúc này cũng là cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn không còn lúc trước ngút trời kiêu căng tư thái. Bởi vì, nghiêm ngặt nhắc tới, Đông Sơn Liên Thành thực lực không yếu hơn bọn họ chính giữa người bất kỳ, thậm chí, có thể so với đơn độc một ít người mạnh hơn. Nhưng bây giờ, hắn liền số này gọi Trần Huyền Vũ tiểu bối, một kiếm đều không tiếc. Nói cách khác, Trần Huyền Vũ có thể như vậy giết Đông Sơn Liên Thành, vậy, cũng có thể, như vậy giết bọn họ. Nghĩ đến đây, dù là bọn họ người đông thế mạnh, dù là bọn họ thân phận khủng bố, lúc này, hết thảy tự tin căn nguyên cũng đều hoàn toàn hóa thành bọt nước, đổi được trong lòng khủng hoảng cực kỳ. Thậm chí muốn chạy trốn, đồng dạng là kinh hãi đến cả người run rẩy, khó tin, còn có vậy thiên hoang 360 châu trận ma tông hạ thánh. Ầm ầm, hạ thánh nuốt nuốt nước miếng một cái, gần như thân, ngâm run rẩy lẩm bẩm nói, tràn đầy không dám tin, hắn lại có thể, như thế mạnh. Lúc trước, nói thật, hắn căn bản không cầm Trần Phi coi ra gì. Dù là mọi người trong miệng, Trần Phi tựa hồ ở nơi này cửu cung thiên vực trên vùng đất đã sáng chế ra cái gọi là Trần Huyền Vũ danh tiếng, nhưng là, vậy thì như thế nào đâu? Hắn xuất thân từ thiên hoang 360 châu. Ở bọn họ thiên hoang 360 châu tu sĩ trong mắt mà nói, cái gọi là cửu cung thiên vực, bất quá là đất man hoang, đất hoang vu, không tầm thường chút nào. Có thể ở còn con này cửu cung thiên vực xông ra lại vang lên, lớn hơn nữa danh tiếng, thì như thế nào? Thả ở thiên hoang 360 châu, căn bản không bắt mắt. Nhưng bây giờ, danh hiệu này là Trần Huyền Vũ người, chi biểu hiện, chi thực lực. Đơn giản là hoàn toàn lật đổ hạ thánh nhân sinh quan niệm. Tạm thời không nói vậy trước thiên cấp không gian chi lực, đường đường đứng đầu siêu cấp đại đế tồn tại, lại bị một kiếm liền cho chém. Như vậy dễ như bỡn, không người có thể địch, cái này chẳng lẽ nói hắn Trần Huyền Vũ thực lực, đã là đạt tới vô địch đại đế cảnh. Nhưng hắn không phải cái này cửu cung thiên vực trẻ tuổi nhất đồng lứa mới xuất đạo người sao? Mới bay lớn tuổi tác, nhiều ít tuổi. Cái này, điều này sao có thể à? Còn nữa, vậy không gian chi lực, đây chính là tiên thiên cấp linh khí thuộc tính à? Đây là khái niệm gì? Cho dù là bọn họ thiên hoang 360 châu hôm nay bây giờ toàn bộ trẻ tuổi đồng lứa, có thể có tiên thiên cấp thiên phú tất cả bá chủ, cự đầu cấp thế lực môn hạ thiên kiêu, có mấy cái? 5, 3 cái, hoặc là, dứt khoát căn bản cũng không có. Hạ thánh bây giờ chỉ cảm thấy mình cả người sắp điên rồi. Nhìn về Trần Phi bóng lưng ánh mắt, trừ sợ hãi, chính là kính sợ. Cuộc chiến hôm nay, mới bắt đầu, Trần Huyền Vũ danh tự này, người này, thì đã ở hắn trong lòng khắc hạ kinh khủng ấn quyết. Phai mờ không đi, cùng lúc đó, vậy Lộ Nam Thiên lúc này đã sớm mềm ngã dưới đất, sắc mặt như tro tàn. Đường đường siêu cấp đại đế tồn tại, bây giờ, nhưng hoàn toàn giống như là một con chó chết, một con tuyệt vọng chó chết. Người sao có thể, sẽ thành được như thế mạnh, Lộ Nam Thiên mặt đầy tuyệt vọng, chết nhìn chằm chằm Trần Phi rung giọng nói. Bởi vì, ta và ngươi cái này cùng lão phế vật, không cùng. Trần Phi sắc mặt lãnh đạm, hướng vậy Lộ Nam Thiên đi tới, nhàn nhạt nói, Lộ Nam Thiên. Phó Tông Chủ, ngươi bây giờ, nghĩ xong mình muốn chết như thế nào sao? Lộ Nam Thiên cả người run lên, đi theo, một tiếng. Lại là xem ngoắc đuôi xin xỏ lão cầu, hướng Trần Phi quỳ xuống, cầu xin. Van cầu ngươi, tha ta lần này. Phốc thử, một đạo kinh khủng không gian kiếm mang chém chết mà qua, Vậy Lộ Nam Thiên con ngươi trực tiếp là cứng đờ, bởi vì hắn có thể cảm giác đến một kiếm này đem hắn Lộ Nam Thiên hoàn toàn giết chết. Thần hồn câu diệt. Cầu xin tha thứ, nhìn dần dần hóa thành phấn vụn Lộ Nam Thiên, Trần Phi thần sắc vô cùng lạnh lùng, loại này dối trá xấu xí lão cẩu, không đáng giá lưu tình. Mà ở thấy một màn này, Mạnh Lãnh Hàn cùng Mạnh Gia người, Hạ Thiên Hàn cùng Mịch Tinh các người, lại là cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Thời gian đảo mắt, đỉnh đầu nhọn siêu cấp đại đế tồn tại, một phổ thông siêu cấp đại đế, vẫn. Cái này họ Trần người, là thật là quá kinh khủng. Mạnh đại sư, chúng ta đi thôi. Hạ Thiên Hàn đi tới Mạnh Lãnh Hàn bên người, mặt đầy kiêng kỵ nói. Mạnh Lãnh Hàn sắc mặt một hồi trắng một hồi xanh lơ hồi lâu, cuối cùng không nói một lời, nghiêng đầu đã qua, chuẩn bị rời đi. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc, nhưng truyền đến, ở bọn họ bên tai vang lên. Ta để cho các ngươi đi rồi chưa? Mạnh Lãnh Hàn cùng tất cả mọi người thân thể run lên, bước chân cứng đờ. Nhất là Mạnh Lãnh Hàn, xoay người, ánh mắt âm trầm, uy nghiêm, sắc bén nhìn chằm chằm Trần Phi. Như kiếm vậy sắc bén, như vậy, làm hắn thấy Trần Phi trong mắt, như cũ không nhịn được bên trong run sợ hạ. Bởi vì, ánh mắt kia, bực nào quen thuộc à. Hắn ở Trần Phi trong mắt, lại một chút cái bóng ngược cũng không có. Nói cách khác, Trần Phi mắt bên trong, căn bản không phải hắn. Không đem hắn Mạnh Lãnh Hàn coi ra gì, đó là một loại sâu đậm khinh thường, miệt thị. Còn nhớ trước kia hắn, đứng ở Trần Phi trước mặt. Tư thái là hạng cao ngạo. Muốn cho Trần Phi quỳ xuống, ngoắc đuôi xin xỏ, làm nhục hắn. Nhưng bây giờ, ngắn ngủi nửa trụ nhang không tới thời gian, hết thảy, phong vân biến ảo. Hoàn toàn không cùng, bây giờ, Trần Phi lấy càng tư thái cuồng ngạo, đối mặt hắn. Hơn nữa, hắn Mạnh Lãnh Hàn lại còn không dám chút nào phản kháng, phản bác. Trần Huyền Vũ, lúc trước chuyện coi như là hiểu lầm chứ. Đều đi qua. Ngươi vậy đừng lấn hiếp người quá đáng. Một lát sau, Mạnh gia một vị đứng đầu siêu cấp đại đế tồn tại lạnh lùng nói, sắc mặt khó khăn xem, hiểu lầm. Nếu như lúc trước, hắn sao có thể nói ra những lời này. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể cúi đầu, hiểu lầm, lấn hiếp người quá đáng. Chỉ là, Trần Phi nghe được lời này nhưng cười lên, các ngươi, là thật thú vị à. Tựa hồ lúc trước phát sinh hết thảy. Các ngươi lúc này đều đã quên sạch sẽ. Vậy ngươi còn muốn làm gì? Nghịch Tinh các đứng đầu siêu cấp đại đế tồn tại mở miệng, lạnh lùng nói, sắc mặt hết sức khó khăn xem. Mà lúc này, thậm chí đã mất đi Hạ Thiên Hàn, Mạnh Lãnh Hàn nói chuyện tư cách. Rất đơn giản, ăn miếng trả miếng lấy răng còn răng thôi. Trần Phi nhàn nhạt nói, ánh mắt hướng Mạnh gia đứng đầu siêu cấp đại đế tích chữ ở sau lưng Mạnh Lãnh Hàn nhìn lại, còn nhớ ngươi lúc trước nói sao? Hướng, đến ta tới trước mặt, xem con chó như nhau quỳ xuống, hướng về phía ta lắc đuôi xin xỏ, cầu xin tha, nói như vậy, có lẽ ta cũng sẽ thỉnh thoảng đại phát từ bi, tha ngươi một mạng chó, cho nên, ngươi muốn không nên làm như vậy đâu. Trần Phi trên mặt hiện đầy cực độ khinh thường châm chọc, đem cái này làm nhục, không một lời thiếu, một chữ không thiếu, phụng trả lại cho Mạnh Lãnh Hàn. Ngươi, Mạnh Lãnh Hàn tim giống như là núi lửa vậy nổ tung, vô tận làm nhục, vô tận tức giận, vô tận run rẩy, cắn nuốt hắn nội tâm. Hắn khuôn mặt dữ tợn, vặn vẹo chết nhìn chằm chằm Trần Phi, cả người run rẩy, Trần Huyền Vũ, ngươi chớ quá mức. Lúc trước, hắn lấy Trần Phi thực lực nhỏ yếu, có thể bị tùy ý xoa nặn, liền thật giống như con kiến vậy, vì vậy như mèo vờn chuột vậy làm hắn quỳ xuống, ngoắc đuôi xin xỏ. Hết sức làm nhục, nhưng bây giờ, nhỏ yếu con kiến bỗng nhiên trưởng thành là đại thụ che trời. Cửu Tiêu Cự Long, hắn bây giờ làm hết thảy, cũng nhận được báo ứng. Giống nhau lời nói, giống nhau tư thái, giống nhau trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống, giống nhau trên dưới phân chia, mà bây giờ, hắn Mạnh Lãnh Hàn thành chó. Thành Trần Phi trong mắt ngoắc đuôi xin xỏ rác dưới, để cho Mạnh Lãnh Hàn quỳ xuống. Cầu xin tha. Có thể hắn Mạnh Lãnh Hàn thân phận bực nào, hạng địa vị. Cái này Trần Huyền Vũ, làm sao có thể làm hắn như vậy à? Mạnh Lãnh Hàn khuôn mặt vặn vẹo, chết nhìn chằm chằm Trần Phi, run giọng nói. Trần Huyền Vũ, quỳ xuống, tuyệt không có khả năng này, Nhưng nói xin lỗi, lúc trước đúng là ta Mạnh Lãnh Hàn có sai. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi chợt mang giơ tay lên một cái, nhất thời một cổ kinh khủng không gian chi lực, hung hăng đánh vào Mạnh Lãnh Hàn gương mặt, vịch. Mạnh Lãnh Hàn nửa bên mặt trực tiếp là sưng lên thật cao, có rõ ràng năm dấu ngón tay. Khiến cho được đầu hắn đều có chút mộng, hắn Mạnh Lãnh Hàn, lại bị người quạt bạt tai. Hống! Mạnh Lãnh Hàn trong miệng phát ra mất khống chế gầm thét, con ngươi giận dữ, gương mặt vặn vẹo, hận không được đem Trần Phi rút gân rút ra cốt, ngũ mã phân thây. Nhưng làm hắn một khắc sau tiến lên đón Trần Phi vậy lãnh đạm, ánh mắt bình tĩnh lúc, chẳng biết tại sao, hắn nhưng chợt cả người run lên, sau lưng lạnh như băng, sau đó, từ mất khống chế trong tỉnh lại. Hắn cắn chặt hàm răng, cúi đầu xuống, cả người run rẩy, nói, Trần Huyền Vũ, cái này đủ chứ? Hắn, đường đường Mạnh Lãnh Hàn, bị người quạt bạt tai, đây là hạng làm nhục, cái này, đủ chứ? Đủ rồi. Trần Phi mặt đầy khinh thường cười nhạt, nhìn Mạnh Lãnh Hàn, nhẹ giọng nói, ngươi tựa hồ, quá để mắt chính ngươi. Nghe vậy, Mạnh Lãnh Hàn sắc mặt cứng ngắc, gương mặt xanh mét, cả người run rẩy, cái này Trần Huyền Vũ, lại còn không dự định kết thúc. Oanh, nhưng vào lúc này, chợt, Trần Phi bàn tay một chảo, khủng bố không gian chi lực lại nhớ loạn liền không gian, một cái tay, xuất hiện ở sắc mặt đại biến Mạnh Lãnh Hàn trước mặt, sau đó. Đem hắn cổ trực tiếp là khấu trừ đứng lên. Cả người treo trên bầu trời. Bá, lại một khắc sau, không gian chi lực lưu truyền. Nguyên bản đứng ở Mạnh gia nhiều người đứng đầu siêu cấp đại đế tích chữ ở sau lưng Mạnh Lãnh Hàn. Lại trực tiếp bị từ nhứ loạn không gian đồng lia đi. Úp lên Trần Phi trước mặt, bị Trần Phi một cái tay, hung hăng giam trước cổ. Dừng tay, cản rỡ. Thẳng đến lúc này, vậy Mạnh gia nhiều người cường giả mới ở trong mộng mới tỉnh. Sắc mặt kịch biến, nghiêm nghị dày. Đồng thời, bọn họ sắc mặt cũng là vô cùng khó khăn xem. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này Trần Huyền Vũ, dám như vậy to gan. Ngay trước hắn mặt, cướp đi Mạnh Lãnh Hàn, không chút kiêng kỵ, không cố kỵ chút nào. Các ngươi, vẫn là chớ lộn xộn tốt. Trần Phi bàn tay gắt gao giam trước Mạnh Lãnh Hàn cổ, tựa như chỉ cần hắn nguyện ý, Mạnh Lãnh Hàn chính là một cổ thi thể. Mà lúc này, lúc trước kiêu ngạo cực kỳ Mạnh Lãnh Hàn, kia còn có cái gì kiêu ngạo có thể nói. Mất đi Mạnh gia nhiều người đứng đầu siêu cấp đại đế tồn tại che chở, hắn Mạnh Lãnh Hàn ở Trần Phi trong tay, thật cũng chỉ là con kiến, không chịu nổi một kích. Trần Phi, có thể tùy ý nắm trong tay hắn sống chết. Van cầu ngươi, thả ta sai rồi, thật sai rồi, tha ta. Ta chỉ là một cái hèn mọn chó, có mắt không biết Thái Sơn. Văn cầu ngươi, nhiễu loạn ta lần này. Mạnh Lãnh Hàn sắc mặt trắng bệch, khom lưng khuỵ gối, cầu xin Trần Phi khoan thứ. Một màn này, cũng là làm vậy Mạnh gia mấy vị đứng đầu siêu cấp đại đế tồn tại sắc mặt kịch biến, hết sức khó khăn xem. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.